Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. Audio giải trí.com. Chương 361. Đấu tông cường giả đại chiến. Theo quanh thân từng đạo cuồng phong ngưng tụ, đạo bạch quang trên ngón tay Vân Sơn cũng càng lúc càng chói mắt, cuối cùng cơ hồ giống như một vòng ánh sáng mặt trời. Phong cực, vẫn sát. Lúc này quanh thân Vân Sơn, không khí trong nháy mắt ngưng kết lại, ngón tay đột nhiên chỉ thẳng hướng Tiêu Viêm, hét lớn một tiếng, chớ ngón tay bạch quang bảo thiểm, một đạo quang tuyến cực kỳ mảnh khảnh bảo bắn ra. Quang tuyến tốc độ nhanh đến khủng bố, nơi nó đi qua, không gian đều chấn động, một vệt tối đen di lưu trên bầu trời, nhói mắt vô cùng. Đấu ký khủng bố này năm đó khi Vân Vận đối chiến với Tử Tinh Dực Sư Vương cũng đã từng sử dụng qua, lần công kích đó đã trực tiếp chặt đứt chiếc sừng cứng rắn nhất ở giữa trên thân thể của Tử Tinh Dực Sư Vương, thực lực tương đương đấu hoàng, bởi vậy có thể thấy được thần bí đấu ký này có lực xuyên thủng thuộc loại khủng bố như thế nào. Hơn nữa hiện giờ đấu ký này lại được Vân Sơn thi triển ra, bất luận là cường độ khí thế hay kình khí đều vượt xa lúc trước Vân Vận thi triển. Phong cực vừa xuất, ở cách đó xa xa đám người ra hình thiên sắc mặt có hồ đều cùng khẽ biến, giống như chạy nạn tức thì lui về phía sau một khoảng xa, xem ra bọn họ tựa hồ đã sớm rõ sự khủng bố của loại đấu ký này, nói không chừng thân thể họ đã thể nghiệm qua. Tại trên bầu trời cũng chỉ có Tiêu Viêm cùng với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nét mặt vẫn không đổi, như cũ đứng tại chỗ. Thản nhiên nhìn quang tuyến bắn tới, thủ trưởng Tiêu Viêm khẽ nâng lên, bạch sâm hỏa diễm đang lượn lờ ở đầu ngón tay đột nhiên bốc mạnh lên, trước mắt bao phủ khắp toàn thân, tay phải khẽ mở ra, huyền trọng thước lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay, mạnh mẽ nắm chặt, từ thân thước tối đen cường quang chói mắt bộc phát ra. Cường quang từ thân thước phát ra càng lúc càng mạnh bạo, chỉ thoáng sau cơ hồ giống như vòng thái dương tỏa sáng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Sắc mặt ngưng trọng, Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng, trọng thước trong tay hướng Vân Sơn cách đó không xa hung hăng bổ xuống. Diễm phân phệ lãng thước. Tiếng quát vang vọng trên bầu trời. Một đạo bạch sắc năng lượng hình một mũi loan nguyệt nhận bản rộng chừng ba trượng, từ huyền trọng thước bắn ra. Cự đại bạch sắc hỏa diễm năng lượng loan nguyệt nhận bắn về phía chân trời, một cỗ cảm giác nóng cháy lan tỏa ra toàn trường, mọi người cơ hồ như đang ở bên trong hỏa sóng. Loan nguyệt nhận phóng ra kèm theo từng đạo âm bạo phá trời, uy thế cường hãn xưa nay chưa từng có, thậm chí như muốn đem không trung chém thành hai nửa. Đồng dạng là thi triển cùng một loại đấu kỹ, nhưng lúc này đây diễm phân phệ lãng thức so với lúc trước Tiêu Viêm thi triển mạnh mẽ hơn gấp chục lần, đó là chênh lệch thực lực của bản thân. Loan Nguyệt nhận hoa phá trường không, dưới vô số đạo ánh mắt, cuối cùng va chạm nổ âm cùng với đạo thiểm điện năng lượng bạch quang, chỉ nghe được tiếng sấm oanh tạc vang vọng trên bầu trời xanh thẳm, năng lượng sóng xung kích khủng bố tai chỗ va chạm bùng nổ phát ra xung quanh tạo nên cổ áp lực khổng lồ, cư nhiên trực tiếp chấn ngã một vài người đang đứng xung quanh. Đây là thực lực của đấu tông cường giả sao? Quả nhiên không giống bình thường a. Cho dù là cách nhau khá xa nhưng dư ba năng lượng phả vào mặt lại vẫn làm cho gia hình thiên sắc mặt khẽ biến lần nữa, lui ra phía sau một khoảng, gia hình thiên ngẩng đầu ánh mắt nóng cháy nhìn chỗ hai người giao chiến, bất kể là nói như thế nào thì hắn cũng được coi là đã đạp nửa bước chân vào đấu tông siêu cấp cường giả, nhưng ngay cả như vậy thì tại lúc chân chính đối diện với đấu tông cấp bậc, vẫn như cũ khó có thể vượt qua chênh lệch lớn như vậy. Tiêu Viêm lúc này sợ là cũng có thực lực của đấu tông cấp bậc, nếu không thì tuyệt đối không thể nào ngăn cản nổi phong cực của Vân Sơn. Phải biết rằng năm đó khi Vân Sơn còn là đấu hoàng, bằng vào chiêu thức này đã trực tiếp giết chết hai gã đấu hoàng cùng cấp của Xuất Vân Đế Quốc. Pháp Mã sắc mặt ngưng trọng nói: không biết người có phát hiện, từ sau khi thực lực của Tiêu Viêm đột nhiên tăng lên, sử dụng gì hỏa vẹn vẹn chỉ là loại bạch sâm hỏa diễm, còn thanh sắc hỏa diễm kia, không hề dùng đến. Pháp Mã bỗng nhiên nói, Hắn thân là luyện dược sư, tự nhiên là chú ý tới hỏa diễm. Ăn, nhưng là hiện tại thủ pháp Tiêu Viêm khống chế bạch sắc hỏa diễm so với lúc trước cao minh hơn không biết bao nhiêu lần a. Gia Hình Thiên gật gật đầu, nói: người này thật sự là làm cho người ta suy xét không ra. Pháp Mã trầm tư một hồi cũng không tìm ra nửa điểm rõ ràng, chỉ đành lắc đầu cười khổ nói. Gia Hình Thiên tràn đầy đồng cảm, đầu chợt ngẩng lên nhìn dư ba năng lượng đang dần dần tiêu tán. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn trôi nổi giữa không trung bình yên vô sự, liền nói: xem ra hôm nay Vân Sơn muốn lưu Tiêu Viêm lại thật đúng là tương đối khó khăn à. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng không hề kém Tiêu Viêm, đang như hổ rình mồi. Nếu là hai người liên thủ, cho dù là Vân Sơn cũng chỉ có nước tạm lánh mũi nhọn a. Hiện tại Vân Sơn cũng là đâm lao thì phải theo lao a. Tông môn đại trưởng lão bị đánh chết tại trước mắt nhiều người như vậy, mặc kệ đối phương thực lực như thế nào, hắn đều phải ra tay a. Nói cách khác, chuyện này truyền ra ngoài, Vân Lam Tông so với lần trước còn mất mặt lớn hơn rất nhiều. Pháp Mã thở dài nói tiếp: hơn nữa song phương đã kết thù oán, lấy tính tình Vân Sơn quyết sẽ không để cho một địch nhân có tiềm lực khủng bố như vậy trong tương lai thuận lợi rời đi. Việc này cũng là Vân Lăng tự chuốc lấy a, không có việc gì sao lại chạy tới Thản Thành áp bức Tiêu gia, đây không phải là bức Tiêu Viêm nối điên sao? Hắn tưởng rằng mượn tên tuổi Vân Lam Tông liền muốn làm gì thì làm sao, không nghĩ đến lần này lại gặp phải nhân vật tàn nhẫn như vậy, Gia Hình Thiên thản nhiên nói. Pháp Mã cười khổ lắc đầu, cũng không thể phát biểu ý kiến gì về việc này, ngẩng đầu nhìn thân hình Tiêu Viêm cùng với Vân Sơn, lẩm bẩm nói: ai, hy vọng đừng tạo thêm thương vong nữa. Nói cách khác, sự việc này đối với Gia Mã Đế Quốc sẽ tổn thất lớn a. Tông chủ của Vân Lam Tông bất quá cũng thế thôi. Trên bầu trời, Tiêu Viêm tay áo bào khẽ phất đem năng lượng sóng xung kích đang khuyết tán tới trước mặt đánh tan, khuôn mặt thanh tú hiện lên một chút cười lạnh. Vân Sơn sắc mặt băng hàn nhìn Tiêu Viêm một cọng lông cũng không tổn hại. Sau một lúc lâu chậm rãi hít một hơi, thanh âm lạnh lùng nói: ngươi lúc này đích xác rất mạnh, bất quá ta tin tưởng nguồn lực lượng kia sẽ cạn kiệt rất mau thôi, lực lượng của ta là thuộc chính bản thân ta, mà lực lượng của ngươi chỉ là mượn dùng hoặc có lẽ chỉ là bám trụ trên thân thể ngươi, tất sẽ phải hao kiệt cho đến hết, ta không tin ngươi có thể duy trì liên tục vĩnh cửu. Quan hệ giữa song phương chúng ta đã không thể còn con dơ quy quy u o nơ gơ nào hòa hoãn, ta sẽ không để mặc cho một người ngày sau có thể thực sự trở thành đấu tông cường giả thuận lợi đào thoát, sau đó mang mối cừu hận Vân Lam Tông trên lưng từ từ lớn dần, cuối cùng lại đến đảo điên Vân Lam Tông ta. Trong lời nói của Vân Sơn cư nhiên là bắt đầu lượn lờ dày đặc sát ý, đầy tràn một mảnh an tĩnh. Lời này của Vân Sơn không thể nghi ngờ đã biểu lộ hắn đã có tâm muốn giết chết bằng được Tiêu Viêm, bởi hắn cũng rõ ràng, một khi Tiêu Viêm thuận lợi đào thoát, như vậy tuyệt đối là thả hổ về rừng, ngày sau có lẽ Vân Lam Tông sẽ phải trả cái giá cực kỳ khổng lồ. Tiêu Viêm sắc mặt thoáng thay đổi, Vân Sơn nói không giả, tuy rằng Tiêu Viêm lúc này là do Dược Lão khống chế, nhưng dù sao cũng không thể chân chính hoàn toàn khống chế thân thể Tiêu Viêm, hơn nữa lúc trước Tiêu Viêm thi triển Phật Nộ Hỏa Liên cũng đã tiêu hao không ít linh hồn lực của Dược Lão, nếu không nhờ có gốc Thất Huyễn Thanh Linh Tiên, sợ rằng một cái Phật Nộ Hỏa Liên này lại sẽ làm Dược Lão tiếp tục rơi vào một suy nhược ly bì. Bất quá, cho dù hiện giờ vì có Thất Huyễn Thanh Linh Tiên trợ giúp, Dược Lão cũng chưa đến mức lâm vào quá suy nhược, nhưng dù sao cũng đúng như lời Vân Sơn, không thể chân chính trong thời gian dài mượn dùng thân thể Tiêu Viêm để chiến đấu với Vân Sơn đến cùng được. Đến khi đó, Dược Lão cũng chỉ còn cách thu hồi linh hồn lực, mà thật sự khi mất đi che chở của Dược Lão thì Tiêu Viêm tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Sư phụ trước hết rút lui đã, Vân Sơn hiện tại rất mạnh, chúng ta không thể chính diện đánh bại hắn. Hơn nữa, thời gian ngài xuất hiện cũng đã lâu rồi, thanh âm yếu ớt đột nhiên trong đầu Tiêu Viêm vang lên. Ha ha, yên tâm đi, tuy rằng hiện giờ thực lực đại giảm, nhưng bằng Vân Sơn kia, muốn lưu ta lại, vẫn chỉ là tưởng tượng mà thôi. Thanh âm già nua trấn an Tiêu Viêm. Bất quá trận thế hôm nay, hắn sẽ không đánh bừa. Trận pháp hợp kích của Vân Lam Tông có vài phần kỳ diệu, nếu là mở ra thì vẫn được, còn muốn chạy, sẽ phiền toái hơn rất nhiều. Tuy rằng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhìn như là đang trợ giúp ngươi, nhưng bảo nàng liên thủ đánh chết Vân Sơn, nàng tất nhiên sẽ không tán thành. Một người là đấu tôn cường giả lúc sắp chết phản kích cũng không phải vừa, nàng không có khả năng vì ngươi mà chịu mạo hiểm lớn như vậy. Hơi trầm ngâm một chút, Dược lão nhẹ giọng nói. Cũng tốt, hôm nay cũng đã cùng hắn dây dưa quá nhiều rồi, rút lui thôi, đến khi nào quay lại nơi này, sư phụ nhất định sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Ha ha, lần này rời đi có lẽ một thời gian dài mới có thể trở lại Gia Mã Đế Quốc, khi nào có thể quay trở lại đây, đến lúc đó chuyện phụ thân mất tích, sỉ nhục gia tộc bị ép đến phải rời đi, sẽ do đích thân đệ tử giải quyết. Trong thanh âm yếu ớt thoáng chứa nhàn nhạt cừu hận, phụ thân mất tích đã làm Tiêu Viêm cừu hận cùng phẫn nộ, muốn cho nó hoàn toàn bùng nổ tại Vân Lam Tông. Nếu không bởi vì bọn họ, Tiêu Chiến cũng sẽ không bị ép chạy ra khỏi Ô Thản Thành, như vậy tự nhiên cũng sẽ không mất tích bất ngờ như vậy. Hơn nữa, khi đánh chết Vân Lăng, Vân Lam Tông ngăn cản cùng bày ra sát ý lúc trước, cũng đã làm cho Tiêu Viêm đối với tông phái này hoàn toàn nổi lên lòng chán ghét. Ha ha, có sáng suốt như vậy mới là tốt nhất, vui mừng cười cười, Dược lão nói, một khi đã như thế, vậy trước tiên rời đi, thời gian ta xuất hiện nơi này cũng không còn nhiều. Trên bầu trời, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt quét qua bốn phía một vòng, hướng Vân Sơn cười to nói, ta lúc trước đó đã nói qua, ta nếu muốn ly khai Vân Lam Tông ngươi, vẫn không có người nào có thể cản ta. Càn rỡ, ngươi thực tưởng Vân Lam Tông ta sừng sững ở Gia Mã Đế Quốc nhiều năm như vậy, là dựa vào hư danh thôi sao? Vân Sơn khóe miệng khẽ nhích, bào đột nhiên huy động, vài đạo bạch mang từ tay áo bào bắn ra, những đạo bạch mang này rải rác ở chung quanh không trung, chỉ thoáng sau, bạch mang đại thịnh, vô số bạch ti lan tràn ra, vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian, bạch ti liền dày đặc không trung, cuối cùng hình thành thiên la địa võng, hé ra như ẩn như hiện che lấp toàn bộ không trung. Vân Lam Tông chúng trưởng lão nghe lệnh kết Vân Yên Phúc nhập trận. Một tiếng quát chói tai, trên quảng trường gần 20 đạo thân ảnh ứng thanh lướt tới, chợt ánh sáng đại thịnh, từng đạo bạch sắc vũ khí tại trong cơ thể các trưởng lão lan tràn ra, cuối cùng lại lần nữa giống như một đoàn vụ hải quanh quẩn trên bầu trời, chỉ bất quá lúc này đây ở giữa Vân Hải là Vân Sơn. Lần trước, Vân Lăng với cấp bậc đấu vương bằng vào Vân Yên Phúc nhập trận, làm cho Hải Ba Đông với thực lực đấu hoàng cũng phải đối phó chật vật, mà hiện giờ, người chủ trận đổi thành Vân Sơn thực lực đấu tôn cấp bậc, không thể nghi ngờ, lần này đây, cái gọi là Vân Yên Phúc nhập trận, sẽ thay đổi càng thêm khủng bố. Rút tại lúc Vân Yên Phúc nhập trận còn chưa kết thành, Dược lão đang khống chế thân thể Tiêu Viêm, như tia chớp xuất hiện tại chỗ bạch sắc năng lượng võng, phía trên bàn tay, sâm bạch hỏa diễm bạo dũng phát ra, hung hăng nện lên bạch võng. Thình thịch, sâm bạch sắc hỏa diễm đập lên phía trên, thế nhưng một kích vẫn chưa phá vỡ được, ngược lại bị xúc cảm mềm mại phía trên chấn bắn ngược trở lại. Quả nhiên có vài phần dường dị, khẽ di một tiếng, Dược lão bàn tay huy động, lần nữa lại triệu hồi ra một đoàn sâm bạch sắc hỏa diễm, sau đó gắt gao dính chặt trên bạch võng, lần này hỏa diễm không bị bắn ngược trở lại, nhiệt độ nóng cháy, làm cho bạch võng thoáng có chút hư ảo. Còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy, ngay lúc bạch võng sắp bị đốt cháy, sau lưng lại vang lên tiếng quát lạnh của Vân Sơn. Theo tiếng quát lạnh, một đạo âm bảo chi thanh sen lẫn bàng bạc kình khí ầm ầm lao đến. Trong nháy mắt xoay người lại, Dược lão nhìn đạo bạch sắc năng lượng bắn đến, tay áo bào huy động, đoàn sâm bạch sắc hỏa diễm từ trong tay áo phát ra càng thêm dày đặc, cuối cùng đọng lại thành khối giống như một tấm băng kính, bất quá ở phía trên băng kính vẫn lượn lờ một ít bạch sắc hỏa diễm, băng hỏa tương dung, lưu chuyển qua lại, nhìn qua cực kỳ vượt dị. Oanh! Bạch ti năng lượng nện mạnh phía trên băng kính, tại nơi va chạm bạch sắc hỏa diễm vọt lên, mà phàm là nơi bị bạch ti năng lượng bao phủ, đều trong nháy mắt bị đông kết thành thực chất băng khối. Bất quá tuy rằng bạch sắc hỏa diễm cực kỳ vượt dị, nhưng kình khí bên trong đảo bạch ti năng lượng ẩm chứa cũng vô cùng khổng lồ, bởi vậy bạch sắc hỏa diễm chỉ bốc lên được nửa chừng tức thì liền yếu dần, bạch ti năng lượng liên tiếp bắn tới trùng kích thành một mảnh hư vô. Bạch ti năng lượng đánh tan bạch sắc hỏa diễm, tiếp theo tàn nhẫn nện phía trên băng kính, ở phía sau Tiêu Viêm cũng nghiêng ngả, từng đảo bạch ti liên tiếp bắn tới, trên băng kính xuất hiện vết nứt, cuối cùng răng rắc vỡ tan, hóa thành mảnh vụn đầy trời. Cho dù ngươi có gì hỏa hỗ trợ, hôm nay muốn rời đi cũng không phải chuyện dễ. Thân thể huyền phù trong mây, chung quanh nồng đậm năng lượng, làm cho thân thể Vân Sơn tản ra hào quang nhàn nhạt. Hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, song thủ nhanh chóng xoay tròn trên mặt vân khí. Phía sau kia là nơi từng được Vân Lăng triệu hồi ra vân cung, lại lần nữa hiện lên, chẳng qua lần này thể tích cung so với lần trước cơ hồ rộng hơn đến vài lần, liếc mắt nhìn lại liền giống như thanh cử cung xạ nhật chuyên dụng. Vân Yên Phúc Nhật trận này đích xác có chút điểm phiền toái, thoáng nhíu mày nhìn cự đại vân cung. Dược lão đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên ở trong lòng Tiêu Viêm thầm nói. Một lát sau, sau một hồi trao đổi, dược lão thân hình bỗng nhiên run rẩy, chợt dường gì biến mất ở giữa không không. Dược lão biến mất cũng không làm Vân Sơn khuôn mặt có chút động dung, hơi nhắm mắt lại, hai tay dương cung, sau đó thân thể chậm rãi vặn vẹo, dựa vào cảm giác chính mình mà tìm kiếm mục tiêu công kích. Trên bầu trời đột ngột lâm vào một mảnh an tĩnh. Thế nhưng an tĩnh vẫn chưa được bao lâu chợt bị phá vỡ, chỉ thấy Vân Sơn đôi mắt hơi nhắm lại đột nhiên mở ra, thủ trưởng dương cung không hề do dự, ngón tay buông lỏng, trước mặt vân cung cử đại cũng là tùy thời mở ra, trên cung đã lắp sẵn vân tiến cử đại, suy một tiếng, khai phá tầng mây, hướng nơi không gian trống rỗng bắn tới. Vân tiến hóa thành một đạo ánh sáng trong nháy mắt vạch ngang phía chân trời. Ngay sắp khi chúng vào chỗ hư không, sâm bạch sắc hỏa diễm bỗng nhiên cuộn quét ra, tựa như lửa từ trời giáng xuống, tạo thành rung động khuyết tán ra bốn phía. Oanh! Song phương chạm nhau, lại là một tiếng nổ mạnh, bất quá lần này sâm bạch sắc hỏa diễm tựa hồ không tạo ra được hiệu quả lớn, vẹn vẹn chỉ ngăn được trong chốc lát, vân tiến khủng bố liền phá hỏa xuyên thẳng tới, hưu một tiếng bắn thủng vào hư không. Đáng tiếc, không có xuất hiện dù là nửa cái nhân ảnh, đồng dạng cũng không có máu huyết rơi ra. Ánh mắt gắt gao nhìn chỗ vân tiến bắn thủng, nhìn vân tiến trống không, Vân Sơn ngẩn ra, chợt mặt đột nhiên thay đổi, liền xoay người lại, hai tay vũ động, chung quanh vân khí cấp tốc lượn lờ, sau đó đọng lại trước người hắn một cự đại bạch sắc vân thuẫn. Ngay khi bạch sắc vân thuẫn thành hình, trong vân hải một đạo ảo ảnh đột ngột hiện lên, lạnh lùng nhìn Vân Sơn. Phía sau vân thuẫn trong suốt, hai tay xoay chuyển, thanh sắc cùng bạch sắc hỏa diễm lại đồng thời xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhìn hai đạo hỏa diễm, Vân Sơn thân thể chấn động, mục quang nhìn thẳng vào con ngươi của thanh niên, chỉ thấy nơi đó nguyên bản vốn đang hai màu xanh trắng cư nhiên lại lần nữa biến thành đen nhánh. Nhìn con ngươi tối đen kia, chẳng biết tại sao, Vân Sơn bỗng nhiên có suy nghĩ, Tiêu Viêm hiện tại có thể mới chân chính là chính hắn. Người đã muốn lưu người, vậy hãy thử lại mùi vị của hỏa liên xem sao. Khóe miệng khẽ nhích, Tiêu Viêm thanh âm cười lạnh nói, lúc nãy dược lão đã thầm thông chi cho hắn tới gần phía sau người, rồi do hắn thi triển tối công kích cương mãnh, bởi vì chỉ có Tiêu Viêm mới có thể khống chế Phật nộ hỏa liên. Tiếng cười vừa dứt, hai tay đột nhiên đan mạnh vào nhau, lần này có dược lão duy trì lực lượng, lưỡng sắc hỏa diễm dung hợp tốc độ cơ hồ so với lúc trước nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Tại giữa đảo sấm rền vang, một đóa thanh bạch hỏa liên khoảng nắm tay, nhanh chóng từ trong lòng bàn tay Tiêu Viêm bốc dựng lên. Đi! Khóe miệng nhích lên, Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng, hỏa liên nhất thời bắn ra, cuối cùng dưới ánh mắt của Vân Sơn, nện thật mạnh lên phiến bạch sắc vân thuẫn. Tuy rằng Phật nộ hỏa liên lần này cũng không có khuynh lực khống chế hoàn mỹ như lần trước, nhưng mặc kệ nói như thế nào, cũng đã gia chú thêm lực lượng hùng hồn của Dược Lão, bởi vậy uy lực cũng sẽ không thể yếu hơn so với lúc trước Dược Lão tự mình thi triển diễm phân phệ lãng thước. Theo tiếng sấm nổ vang vọng, đóa hỏa liên lại lần nữa ở trong vân hải nở rộ, chung quanh, năng lượng vân đoàn hoàn toàn từ năng lượng cấu thành cũng bị chấn tan thành hư ảo. Vân Sơn thân thể cấp tốc hạ xuống, sắc mặt tái nhợt, khoảng cách này hỏa liên nổ mạnh cơ hồ toàn bộ đều là nhắm vào hắn, cho nên cho dù là có thêm vân thuẫn bảo hộ, nhưng hắn như cũ vẫn bị chấn động bắn ra khỏi vân hải. Mà thân thể sau khi bị chấn bay ra khỏi vân hải, đại trận cũng tự nhiên là không thể sử dụng. Trên quảng trường, vô số đệ tử Vân Lam Tông nhìn Vân Sơn bị Tiêu Viêm chấn bay khỏi vân hải, quay sang nhìn nhau không nói ra lời, chẳng biết tại sao, nhưng sâu trong lòng dâng lên một cổ hàn ý lạnh cả người. Sư tổ! Vân Sơn rơi xuống. Nạp Lan Yên Nhiên bàn tay mềm mại nhìn không được che lại đôi môi đỏ mọng thất thanh nói. Không hổ là đấu tông cường giả, hỏa liên nổ mạnh ở khoảng cách gần như vậy, nếu đổi lại là chúng ta, sợ rằng ít nhất cũng ném đi cái mạng già rồi, Pháp Mã cười khổ nói. Ta còn tưởng rằng Tiêu Viêm cũng không thể dùng lại thanh sắc hỏa diễm, nguyên lai vẫn là lưu trữ chuẩn bị đến lúc này, gia hình thiên lắc lắc đầu thở dài nói. Năng lượng trên cơ thể hắn theo thời gian càng lúc càng yếu, Pháp Mã nhíu mày, thân là ngũ phẩm luyện dược sư, linh hồn cảm giác lực vượt xa đấu hoàng cường giả bình thường, bởi vậy, hắn liền nhận ra biến hóa của Tiêu Viêm lúc này. Trên bầu trời, lúc chấn bay Vân Sơn khỏi vân hải, Tiêu Viêm thoáng chần chờ, sau đó mạnh mẽ cắn răng. Hai chân khẽ đạp hư không, thân thể đột nhiên hạ xuống, chợt thẳng hướng Vân Sơn lao tới. Hôm nay, phải thu lại chút điểm lợi tức chứ, tay mở ra, lưỡng sắc hỏa diễm cấp tốc lượn lờ bốc lên, Tiêu Viêm nhanh chóng tiếp cận nơi Vân Sơn rơi xuống. Lúc này đây, vẫn đang bị chấn trong dư ba bạo tạc khủng bố vừa rồi, trong cơ thể Vân Sơn đấu khí vẫn còn đang rối loạn, bởi vậy tự nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Viêm lao tới gần. Lão gia hỏa, ngươi nếu đã hạ lệnh truy sát, ta đây trước hết giết chết ngươi cho xong. Một tiếng cười lạnh, Tiêu Viêm song trưởng hướng nơ gơ u v quy quy cơ vơ a nơ sơn mạnh mẽ đánh tới. Ngay tại lúc đánh tới sát ngực, một đạo thanh âm kinh hoàng vội vàng vang lên, Tiêu Viêm, không nên. Thanh âm vang lên, một đạo kình khí cũng cấp tốc bắn đến sau lưng Tiêu Viêm, hắn nhíu mày, xoay người, bàn tay khẽ huy động, một cỗ bạch sắc hỏa diễm bắn ra, liền tức thì đốt cháy đạo kiếm khí sắc bén thành hư vô, mắt lạnh nhìn Vân Vận cầm trường kiếm trong tay đang huyền phù giữa không trung cười lạnh nói, ngươi cũng muốn ra tay với ta sao? Ta là tông chủ Vân Lam Tông, danh dự Vân Lam Tông ta phải giữ, hơn nữa, Vân Sơn là sư phụ của ta, ta không có khả năng nhìn ngươi thương tổn đến người, Vân Vận cười nói. Ngươi cho rằng nếu như ngày nào đó ta rơi vào trong tay hắn, có thể còn sống sao, Tiêu Viêm trào phúng nói. Vân Vận trầm mặt trên dung nhan xinh đẹp lộ vẻ đấu tranh. Bàn tay khẽ run rẩy, Tiêu Viêm hít một hơi. Xoay người lại, bàn tay huy động, định giáng xuống Vân Sơn một đạo hỏa diễm. Nhìn hành động của Tiêu Viêm, Vân Vận cắn răng, phong dực sau lưng rung lên, trường kiếm cầm trong tay hướng sau lưng Tiêu Viêm đâm tới. Bất kể như thế nào, thân là tông chủ, nàng lúc nào cũng phải khắc khắc ghi nhớ danh dự của tông môn. Nàng không thể nhìn thanh danh bao đời của Vân Lam Tông bị Tiêu Viêm hủy hết. Sau lưng truyền đến hàn phong, làm cho Tiêu Viêm trong lòng chùn xuống, có lẽ trong lòng nàng, mình so với Vân Lam Tông căn bản nhỏ bé không đáng kể chút gì. Thở dài một hơi, Tiêu Viêm chậm rãi lắc lắc đầu, buông tha giết chết Vân Sơn, xoay người lại lạnh lùng nhìn Vân vẫn đang công kích đến. Cẩn thận! Ngay tại lúc Tiêu Viêm xoay người, hai tiếng quát mạnh mẽ vang lên, một tiếng là xuất phát từ miệng Vân vận, một tiếng khác còn lại là của Dược Lão từ trong lòng lên tiếng đề tính. Khi tiếng quát vừa mới vang lên, Tiêu Viêm liền cảnh giác, vội vàng quay đầu lại, một đạo bạch ảnh hiện lên trong con ngươi, lộ ra một khuôn mặt băng lạnh, rõ ràng là Vân Sơn vừa rơi xuống. Kết thúc, Tiêu Viêm. Quyền đầu sen lẫn âm hung bạo nổ, áp lực khổng lồ trực tiếp làm không gian chung quanh xuất hiện từng đạo gợn sóng trên quyền đầu, năng lượng vân vụ ngưng tụ thành hình, con mắt Tiêu Viêm co rút lại, quyền đầu cơ hồ như một đạo phong lôi chớp giật hung hăng nện trên lưng Tiêu Viêm, lúc này đã trở tay không kịp. Phốc! Sau lưng cự lực truyền đến, Tiêu Viêm sắc mặt xanh ngắt, một ngụm máu tươi rốt cuộc nhìn không được phun ra. Mượn phản lực mạnh mẽ của cỗ cự lực đạo, thân thể bảo bắn về phía trước. Hoa! Chỉ trong chớp mắt, trên bầu trời thế cuộc lại đột ngột xoay chuyển, biến cố như vậy làm cho tất cả mọi người phía dưới thần tình đều hết sức kinh ngạc. Vân Sơn, lấy thân phận của ngươi, không ngờ lại ra tay đánh lén, ngươi làm khá lắm. Sắc mặt khẽ biến nhìn Tiêu Viêm thổ huyết, Hải Ba Đông nhìn không được phẫn nộ quát. Một bên đám người ra hình thiên hơi nhíu mày, hiển nhiên là đối với hành động của Vân Sơn cũng không có một chút ủng hộ nào cả, bất quá cũng không nói gì. Vân Sơn khuôn mặt lạnh lùng không để ý đến Hải Ba Đông, hắn rõ ràng cơ Tiêu Viêm có sẵn tiềm lực khủng bố như thế nào, nếu là buông tha Tiêu Viêm rời đi, ngày sau, Vân Lam Tông sợ rằng sẽ chân chính bị hủy trong người này. Cho nên cho dù ngày sau có bị bêu danh, hôm nay hắn cũng phải đánh chết Tiêu Viêm. Gió bên tai gào thét, Tiêu Viêm lau vết máu ở khóe miệng, nhãn tình băng lãnh nhìn Vân vận vẻ mặt đang tái nhợt, bàn tay khẽ động, một kiện nội giáp xuất hiện trong tay, tay cầm nội giáp, lắc lắc đầu tự giễu, sau đó ném mạnh về phái trước. Mặc kệ ngươi là Vân Chi hay là Vân vận, ngày sau giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa, thứ này trả lại cho ngươi. Lời nói dứt khoát được đấu khí bao lại, lạnh lùng truyền thẳng vào trong tai Vân vận, nhất thời, sắc mặt nàng vốn đã tái nhợt lại càng tái trắng thêm. Như phản xạ có điều kiện, duỗi tay tiếp nhận mảnh nội giáp màu lam nhạt đang phóng tới, Vân vận hàm răng cắn chặt lên vành môi đỏ mọng, cúi đầu nhìn vết sách được che kín. Nội giáp được lau chùi cực kỳ sạch sẽ, trong lúc nhất thời thần tình ngẩn ra tại chỗ. Thân thể Tiêu Viêm mạnh mẽ lao thẳng tới, bạch sắc năng lượng võng thanh sắc hỏa diễm từ sau lưng mãnh liệt tràn ra, hai loại hỏa diễm đan vào nhau, bạch võng cấp tốc bị hóa tan. Chợt Tiêu Viêm giống như một viên lưỡng sắc lưu tinh biến mất trong núi non rừng rậm không thấy điểm cuối. Ha ha, Vân Sơn, một trưởng này ta Tiêu Viêm ghi nhớ trong lòng, ngày sau nhất định phải đòi lại gấp 10 lần. Thân hình rất nhanh biến mất bên trong thâm sơn, tiếng cười lạnh của Tiêu Viêm vẫn quanh quẩn trên khoảng không của quảng trường, trong tiếng cười hàm ẩn sát ý, làm cho một vài đệ tử của Vân Lam Tông lạnh toát cả người. Sắc mặt sang mét nhìn theo hướng Tiêu Viêm, Vân Sơn bàn tay vung lên, tiếng quát lạnh vang vọng toàn bộ tông môn. Vân Lam Tông cái vị chấp sự, trưởng lão nghe lệnh, mang quân đội lập tức tiến vào thâm sơn tìm cho ra Tiêu Viêm cho ta. Trong cơ thể hắn đã có lưu lại dấu hiệu đặc thù của ta, tuyệt đối trốn không thoát. Bắt lấy hắn, bất luận chết sống. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 362 Đại Đào Vong bắt đầu. Rừng bạt ngàn trải dài tít tắp tận cuối trời, chỉ một màu xanh ngát trong mắt, bỗng dưng cơn gió nhẹ từ đâu thoáng qua, khiến từng cơn sóng màu xanh lan tỏa mênh mông khắp tầm nhìn, quả thật có chút đồ sộ. Trên màu xanh của biển rừng kia là bầu trời xanh thắm bao la, lúc này thỉnh thoảng có vài đạo nhân ảnh xẹt qua xẹt lại như chim ưng đang tìm mồi, cẩn thận dò xét từng khoảng rừng. Bất quá tìm kiếm trong biển rừng khổng lồ này chẳng khác gì mò kim đáy bể, hơn nữa những gợn sóng màu xanh liên miên không dứt lại càng khiến hy vọng tìm được mục tiêu trở nên vô vọng. Hồi lâu tìm kiếm tại biển rừng không đạt được kết quả gì, những bóng người kia bất đắc dĩ đưa mắt nhìn nhau như hy vọng vào đối phương, nhưng rất nhanh chỉ nhận được những cái lắc đầu, sau đó lại rất nhanh tách ra bay đi khắp tám hướng. Phía dưới rừng rậm xanh ngát kia, một cây đại thụ nằm lẫn giữa không biết cơ man nào những cây đại thụ khác, hầu như không hề có điểm gì nổi bật trên cây đại thụ. Có một cái trạc cây được che lấp bởi rậm rạp cành lá, chỉ thoáng nhìn qua quả thật khó có thể nhận ra nó đang che giấu cái gì. Bỗng nhiên một tiếng hít thở nặng nề và một loạt tiếng cắn răng rất nhỏ vang lên trong đám lá cây. Một lát sau, đám lá khẽ được vạt ra, hé lộ dần một gương mặt đang ngước mắt cẩn thận nhìn lên trời. Tận tới khi những bóng người trên kia tách ra thì mới dám thở nhẹ nhõm. Ngồi bệt xuống tựa hẳn vào thân cây, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Sau khi thở dốc vài hơi, Tiêu Viêm vội vàng thấp giọng gọi khẽ trong lòng, lão sư, sao rồi? An thanh âm già nua đầy vẻ mệt mỏi hồi lâu sau mới vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Tiểu tử, tình huống lần này có một chút không ổn. Hai lần liên tiếp sử dụng Phật nộ hỏa liên khiến linh hồn lực của ta gần như kham không nổi. Nếu không phải là đã dùng qua thất huyến thanh linh tiên mà ngươi đưa, chỉ sợ ta lại tiếp tục phải ngủ say lần nữa. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, lần này thực sự là lỗ mãng, nhưng là do phụ thân mất tích làm ta. Hoài, ta biết. Ngươi đối với tình phụ tử rất xem trọng, bằng không với tính tình của ngươi cũng sẽ không lỗ mãng xông lên Vân Lam Tông như vậy, hơn nữa còn đánh chết Vân Lăng trước mặt mọi người. Dược lão cười nói tiếp, bất quá ngươi cũng không cần phải tự trách mình, làm người thì phải có ham muốn, phải cần có cái gì đó để mà bảo hộ, nếu không thì khác gì gỗ đá không dục không cầu, đâu còn là con người. Cho dù có trở thành cường giả, sự cô độc đơn côi đó cũng dễ làm người ta trở nên điên khùng. Tiêu Viêm nhẹ thở một hơi, nhẹ giọng cảm kích nói cảm ơn lão sư. Ha ha, giữa sư đồ chúng ta mà còn phải nói hai tiếng cảm tạ vô nghĩa đó sao? Dược lão cười cười thanh âm chợt ngưng trọng, tiểu tử, chúng ta vẫn đang nằm trong phạm vi thế lực của Vân Lam Tông, chi bằng nhanh chóng ly khai nơi này, tiếp cả hai đạo Phật nộ hỏa liên. Vân Sơn bị thương ít cũng không nhẹ, nhưng Vân Lam Tông và mấy tên trưởng lão, nghi trưởng kia cũng không phải lũ ăn chay đâu, hơn nữa còn một vân vận thực lực đấu hoàng nữa kia, cũng bởi hai lần sử dụng Phật nộ hỏa liên đã làm tiêu hao quá nhiều linh hồn lực của ta, ít nhất hiện tại không thể cung cấp cho ngươi sử dụng như trước được. Còn nữa, khi ngươi trúng một trưởng của Vân Sơn, đã lưu lại trong cơ thể một ít năng lượng ấm ký. Hiện tại với khả năng của ta chỉ có thể tận lực đè nén nó xuống mà thôi, nếu cường hoành phá hủy nó, ít sẽ bị Vân Sơn cảm ứng được. Tiêu Viêm im lặng gật đầu, nắm tay khẽ siết chặt lại, ngẩng đầu qua đám lá dày đặc nhìn lên bầu trời xanh thắm kia. Hắn biết Vân Sơn đã nổi sát ý với mình, bây giờ chỉ sợ Vân Lam Tông đã xuất toàn bộ tông lực để truy sát. Lấy thực lực của hắn lúc này nhiều nhất cũng chỉ có thể ứng phó với một ít đệ tử Vân Lam Tông mà thôi. Nếu bị đám chấp sự, thậm chí là trưởng lão của Vân Lam Tông bắt gặp, dù có thể chống cự được nhưng nếu để đối phương cầm chân đến khi tiếp viện của Vân Lam Tông kéo tới, chỉ sợ Tiêu Viêm hắn sẽ phải vùi thân tại trong biển rừng vô tận này. Trước hết hãy cứ đi sâu vào một chút, tránh bị Vân Lam Tông phát hiện. Đệ tử hiện bị thương cũng không nhẹ, nếu không nhanh chóng dưỡng thương chỉ sợ đến trốn cũng không nổi nữa. Khẽ gạt vết máu trên khóe môi, Tiêu Viêm thấp giọng nói. Ăn, vậy cũng tốt, bất quá đã là luyện dược sư thì cũng không cần phải lo về cái gì thương thế. Tuy ngươi lần này thổ thương rất nặng nhưng lão sư ta đã không thức tỉnh thì thôi, bằng không sẽ rất nhanh khiến ngươi khôi phục lại. Dược lão cười cười. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đối với luyện dược thuật của dược lão hắn tuyệt đối tin tưởng, lập tức chống tay vào thân cây chậm rãi đứng dậy. Lúc này ba mặt đông, nam, bắc đều có đám Vân Lam Tông đệ tử đang lùng sục nên ngươi chỉ có thể hướng phía tây mà chạy, dược lão nhắc nhở nói tiếp, hơn nữa còn phải chú ý những thân ảnh trên không trung kia nữa, phần lớn đều là những trưởng lão cấp bậc đấu hoàng của Vân Lam Tông, nếu bị bắt gặp thì sẽ rất là phiền toái đó. Vâng, Tiêu Viêm cẩn thận vén lá cây, ánh mắt nhẹ nhìn quanh tới khi xác định không còn gì nguy hiểm. Hai tay liền ôm thân cây, như con khỉ nhanh chóng trượt xuống. Khi tới mặt đất chỉ còn mấy thước, Tiêu Viêm buông lỏng tay, chân đạp mạnh vào thân cây, quay một vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng tiếp đất bằng cả tứ chi, âm thanh có thể so với tiếng lá rơi, khó mà nghe được. Đưa mắt nhìn đánh giá nhanh bốn phía, Tiêu Viêm lập tức tiến vào đám cây cối rậm rạp, đột nhiên một đạo thất thải quang ảnh vụt qua trong nháy mắt khiến Tiêu Viêm toàn thân toát mồ hôi lạnh, vội dừng bước, ánh mắt vội vàng đảo xung quanh, bỗng nhiên con ngươi sáng lên không kìm được mừng rỡ, hóa ra chính là Thôn Thiên Mãng, kẻ khác khó có thể tìm được Tiêu Viêm nhưng con rắn nhỏ này thì khác. Nó đã theo Tiêu Viêm một thời gian khá dài, chỉ cần trong không khí lưu lại một tia khí tức, nó cũng dễ dàng tìm được như có biển báo lộ trình. Hắc, tiểu tử kia, ngươi đã trở lại rồi, xòe bàn tay đón lấy Thôn Thiên Mãng đang suy suy vấy đuôi ôn nhu tiến tới. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, nhìn thấy hành động của Thôn Thiên Mãng, Tiêu Viêm khẽ nở nụ cười, hưng phấn nhất thời khó có thể che giấu. Tuy rằng thực lực của Thôn Thiên Mãng đúng là không bằng được vị nữ vương khủng bố kia, nhưng lại vô cùng dễ thương, chỉ cần Tiêu Viêm cho nó ăn đủ, bảo nó liều mạng nó cũng sẽ xông lên. Còn Mỹ Đỗ Toa nữ vương kia, khi hắn đại chiến cùng Vân Sơn thì chỉ biết đứng khoanh tay nhìn, lúc ấy Tiêu Viêm tức giận nghiến đến phát mẻ răng. Lấy ra lọ tử tinh phối nguyên từ không gian giới chỉ, Tiêu Viêm dùng nút ngọc của lọ hứng vài giọt cho vào trong miệng Thôn Thiên Mãng, tiểu tử này lập tức vui vẻ hẳn lên, quay xung quanh Tiêu Viêm vài vòng rồi chui thẳng vào tay áo của hắn. Hô, hoàn hảo, cuối cùng cũng có được cái bùa hộ mệnh, vỗ nhẹ nhẹ tay áo, Tiêu Viêm thở nhẹ ra một hơi, có Thôn Thiên Mãng ở bên cạnh hắn cũng không cần phải để ý tới việc lỡ như xui xẻo bị trưởng lão Vân Lam Tông bắt gặp, cầm chân. Đi nhanh đi, hình như có người sắp tới, hiện tại với thân thể ngươi, không nên cùng kẻ khác động thủ, ta thấy hơi thở của ngươi không ổn định, mạch đập nhanh chậm không ổn định. Nhưng lại có dấu hiệu của sự đột phá, xem ra trong lần đại chiến này ngươi cũng thu được không ít chỗ tốt, không bằng bây giờ nhanh tìm nơi nào yên tĩnh mà vừa dưỡng thương vừa củng cố thực lực, như vậy mới không lãng phí. Giọng nói trầm trầm của dược lão khẽ vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm chợt ngẩn ra rồi rất nhanh gật gật đầu đầy mừng rỡ, tin tức này quả thật quá tốt. Dưới tình huống như hiện tại, tin tức tốt quả thật không nhiều. Tình huống lúc này, tứ phía đều có người đuổi giết, thực lực có thể tăng lên bao nhiêu, cơ hội bảo mệnh tự nhiên cũng là có thể gia tăng bấy nhiêu. Hơi nghiêng đầu liếc nhìn về khoảng rừng rậm phía sau lưng, Tiêu Viêm nhích miệng cười lạnh thấp giọng tự nhủ, Vân Lam Tông, Vân Sơn chúng ta quả thật đã kết oán rồi, hy vọng ngày sau các ngươi đừng hối hận. Nếu các người nghĩ Tiêu Viêm ta chỉ là một kẻ nhô nhược hèn nhát, chỉ sợ là đã sai lầm rồi. Chỉ một câu ba năm ước hẹn, đã khiến Tiêu Viêm không ngần ngại khổ luyện ba năm trời, có dư thời gian trôi qua, Tiêu Viêm lúc này càng trở nên cứng cỏi hơn, giống như một con sói trên thảo nguyên bị thương bởi con người, tạm ẩn nấp sau đó lại gắt gao bám theo, chờ đợi cơ hội mà tung một đòn báo thù chí mệnh. Thanh âm lãnh khốc vô tình ấy vừa dứt, Tiêu Viêm nhanh chóng hóa thành một đạo hắc ảnh, lao vút vào rừng sâu. Tại nơi Tiêu Viêm vừa rời đi, không gian chưa kịp yên tĩnh trở lại, đã thấy xuất hiện khoảng chục người cầm trường kiếm từ đâu lao tới, sắc mặt ngưng trọng dò xét xung quanh, đến khi không phát hiện được động tĩnh gì thì nhất thời thở dài nhẹ nhõm, nhìn nhau khẽ lắc đầu cười khổ, tay phải liền nhét đạn tín hiệu trở lại trong áo. Một kẻ mà ngay đến lão tông chủ cũng có thể đánh lui, thì với bọn họ cực chẳng đang mới phải vuốt sâu hùm. Một gã đầu lính Vân Lam Tông chậm rãi khẽ xoay trường kiếm, ánh chớp lóe lên, một cái ký hiệu bí ẩn đã được khắc trên một gốc cây đại thụ. Làm xong, hắn quay đầu lại, nói, nơi đây đã tiến hành tìm kiếm xong, nếu vào sâu hơn nữa thì chính là mặt tây bắc của ma thú sơn mạch, tại đó cấp bậc của ma thú không hề thấp, tìm kiếm cũng vô cùng gian khổ, xem ra phải báo cáo lên các vị trưởng lão để phi hành đội xuất kích vậy. Nói xong, hắn rất nhanh rút ra một cây sáo trúc nhỏ đưa lên miệng thổi, một đạo sóng âm rất nhỏ truyền ra, rồi dần dần hóa thành muôn ngàn gợn sóng, nhanh chóng khuếch tán trong biển rừng rậm mênh mông. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 363: Dưỡng thương. Trong sâm lâm rậm rạp, cành lá nóng cháy bởi dương quang che lấp xuống, ngẫu nhiên có một ít vết lốm đốm khe hở hắt xuống mặt đất tạo thành một bức thiên nhiên với nhiều vết lốm đốm đồ án xinh đẹp. Trong rừng, một mảnh im lặng, ngẫu nhiên có một đạo xa xưa, không biết là loại ma thú nào phát ra tiếng gầm nhẹ xuyên qua rừng rậm rồi tiêu tan. Toa! Rừng rậm đang lúc im lặng, một chỗ cây cối chợt một đạo bóng đen bắn ra, hai chân điểm nhẹ một chỗ lướt ngang qua các nhánh cây. Sau đó vọt người nhảy lên một cành cây cổ thụ, ánh mắt lợi hại như ưng cẩn thận đảo qua mọi phương hướng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại có chút nghi hoặc thấp giọng lẩm bẩm nói, Vân Lam Sơn phía sau trùng trùng điệp điệp núi non mà thôi, hiện tại ta đang ở ma thú sơn mạch ai, nhưng sao cho đến bây giờ không có gặp ma thú nào ngăn trở. Đó là ngươi trong tay áo có thôn thiên mãng a, già nua tiếng cười ở Tiêu Viêm trong lòng vang lên. Thôn thiên mãng là thượng cổ dị thú, ma thú ngửi được mùi của nó là từ tâm mà sợ hãi, huống chi hiện tại thôn tê hơ y e nơ mơ a nơ gơ cũng là đấu vương cấp bậc thực lực, bình thường ma thú sao dám hiện thân trước mặt chứ. Nguyên lai là phúc khí từ tiểu gia hỏa này. Nghe vậy, Tiêu Viêm lúc này mới thoải mái, vỗ nhẹ nhẹ tay áo, cười nói. Bất quá vẫn còn Vân Lam Tông đội ngũ truy tìm nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, không có vận may như thế, tinh thần lực của ta cảm giác vẹn vẹn đoạn thời gian, bọn họ đó không dưới tam bị ba ma thú tập kích, tuy rằng không có tạo thành cái gì thương tổn cho bọn họ, nhưng truy kích tốc độ lại trì hoãn rất nhiều. Dược lão vui sướng cười nói. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại lần nữa tỏa ra bốn phía, lại vẫn như cũ vẫn chưa phát hiện điểm nào có thể ẩn núp tốt nhất, lập tức nhíu mày bất đắc dĩ lắc đầu, rồi mũi chân điểm nhẹ vào thân cây, thân thể giống như triển khai thành cánh rơi lớn, xuyên qua nhánh cây ngang dọc trong rừng rậm, tiếp tục hướng phía trước chạy trốn, hơn nữa tìm kiếm địa điểm ẩn núp. Đây là ma thú sơn mạch, muốn tìm kiếm được một chỗ ẩn núp không bị quấy rầy, không thể nghi ngờ là có chút khó khăn. Bất quá Tiêu Viêm coi như là vận may từ trên trời ngầm hạ qua, hắn cuối cùng là tìm được một chỗ tốt địa phương. Xuyên qua tảng rừng xuất hiện một khe núi bề rộng chừng gần hơn 10 thước, hiểm áp từ từ hiện trong ra tầm mắt Tiêu Viêm. Giảm tốc độ, Tiêu Viêm chậm rãi đi vào khe núi, cúi đầu nhìn liếc mắt một cái xem phía dưới cơ hồ không thấy đáy, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bất ngờ dừng lại trên vách núi đá đối diện. Đó là một sơn động, nhìn qua cũng không giống là do người tạo ra, ngược lại càng giống có sắc nhọn nanh vuốt ma thú mạnh mẽ đào ra. Địa phương này thật là tuyệt diệu, có sương mù che lấp, cho dù là trên bầu trời có người bay qua cũng rất khó nhìn ra. Tiêu Viêm vui mừng nhìn hắc động, tại đây cùng loại này hắc động kỳ thật cũng không ít, chẳng qua chỉ có kia hắc động này, vị trí tuyệt diệu nhất của cả khe núi, phải nhìn thật kỹ mới có thể quan sát được, mà lại có đám sương mù che lấp. Ánh mắt đảo qua phía sau, Tử Vân Dực nhất thời xuất hiện, thân hình nhảy lên một cái, bên tai cuồng phong thổi qua, hai cánh chấn thu. Tiêu Viêm nhanh chóng đi vào sơn động kia, thân ảnh từ từ tiến, ma thú sơn mạch này nguy hiểm vô cùng, nơi nào cũng ẩn ẩn nguy cơ, nếu là không cẩn thận mà nói chết như thế nào chỉ sợ cũng không biết. Tay áo bào nhẹ nâng, thôn thiên mãng từ từ bò ra, Ngón tay Tiêu Viêm chỉ về phía trong sơn động thôn Thiên Mãng nhất thời sáng tỏ, một trận tê minh, sau đó hóa thành một đạo thất thải tia chớp, lập tức chiếu sáng vào sơn động. Thôn Thiên Mãng như tia chớp bay vào sơn động, Tiêu Viêm cũng là vội lui ra phía sau một đoạn, sau đó im lặng chờ. Chờ đợi vẹn vẹn duy trì gần không đến một phút đồng hồ, trong sơn động một bóng đen chợt thật lớn bạo bắn mà ra, một đầu diện mạo hung ác phi hành ma thú, hoảng sợ bay vút phát ra thanh âm vang roi rồi cuối cùng biến mất ở phía chân trời. Hô cử thật, dĩ nhiên là đầu sư thú, đây chính là tam giai ma thú có thể cùng đại đấu sư chống đỡ. Ngạc nhiên nhìn chân trời, Tiêu Viêm lắc lắc đầu cười nói, hoàn hảo có thôn Thiên Mãng trợ giúp, nói cách khác, bằng hiện tại của ta lúc này muốn đuổi nó đi, sợ rằng tiêu hao thật lớn khí lực. Sau khi sư thú chạy trốn, thôn Thiên Mãng bắt đầu từ trong sơn động bắn ra, xoay quanh ở trước mặt Tiêu Viêm, nhìn hắn cái lưới rắn thò ra thụt vào. Đưa tay đem thôn Thiên Mãng thu vào tay áo bào, Tiêu Viêm mới yên tâm dung cánh bay vào núi trong động, cước bộ rừng ở trên núi đá cứng rắn. Sắc mặt nảy lên một chút tái nhợt, kịch liệt ho khan vài tiếng, theo tiếng ho khan, sau lưng Tử Vân Dực cũng tự động hóa thành hình xăm rút về phía sau lưng. Quả nhiên bị thương không nhẹ a, lúc này mới vẹn vẹn sử dụng Tử Vân Dực vài phút mà thôi, đã trở thành bộ dáng này, lao khóe miệng với một tia vết máu, Tiêu Viêm nhẹ giọng cười khổ nói. Chậm rãi tiến vào bên trong, sơn động có chút rộng mở. Tuy rằng còn mơ hồ lưu lại mùi tanh hôi, làm cho Tiêu Viêm nhíu mày, bất quá lúc này bị bốn phía bao vây tiến trừ, tự nhiên không dư thừa để ý tới việc nhỏ này, chỉ lấy ra mấy viên nguyệt quang thạch từ nạp giới, rồi vững vàng dừng ở vách núi khe hở, nhất thời hào quang xuất hiện đem cả sơn động chiếu sáng. Trong động Tiêu Viêm lại liếc mắt một cái ra, bên ngoài đã hoàn toàn ảm đạm, sắc trời chậm chạp tối dần, trầm ngâm một hồi rồi đi vào cái động khẩu, dùng sức đem một khối tảng đá lớn đẩy tới, vừa vặn đem cái động khẩu lấp hơn phân nửa, như vậy cũng không vì có nguyệt quang thạch trong động khẩu mà bên ngoài có thể thấy được. Đem mọi việc hết thảy làm xong, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài một hơi. Hôm nay quả là một ngày dài và mệt mỏi, dĩ nhiên là làm cho mắt của hắn có chút trầm trọng lên, hiện tại cũng không phải là thời điểm nghỉ ngơi. Ngay tại khi Tiêu Viêm nhìn không được phải nhắm mặt chìm vào giấc ngủ thì Dược lão bỗng quát nhẹ, đem Tiêu Viêm dọa một cái giật mình, mí mắt vội vàng mở ra, nở một nụ cười, vội vàng lui ra phía sau hai bước, tìm bãi đá sạch sẽ rồi ngồi xếp bằng. Ngay khi Tiêu Viêm vừa ngồi xuống, giới chỉ trên tay rung lên nhẹ nhẹ, Dược lão hư ảo chậm rãi phiêu đãng mà ra. Lão sư Dược lão xuất hiện, ngượng ngùng Tiêu Viêm cười nói. Ngươi trước điều trị một chút hỗn loạn trong cơ thể, ta luyện một chút liệu nội thương đan dược cho ngươi, ngươi phải bằng nhanh nhất khôi phục lại, nói cách khác, nơi này thật sự quá nguy hiểm a. Dược lão linh hồn lực lượng đảo qua nạp giới phân phó nói. Gật đầu Tiêu Viêm cũng không nói thêm, trong người kết xuất ấm kết tu luyện, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, nguyên bản có chút dồn dập hô hấp, cũng dần dần vững vàng. Rất nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, Dược lão cảm thấy vừa lòng gật gật đầu, bấm nhẹ nạp giới, nhất thời một gốc cây chu dược liệu xuất hiện tay cuối cùng xuất hiện trên tay Dược lão thân. Tiểu gia hỏa này cũng có không ít dược liệu tốt a, ta đỡ phải phiền toái tìm dược liệu, nhìn dược liệu trong tay Dược lão khẽ gật đầu, bàn tay lay động, nhất thời bạch hỏa diễm nháy mắt dựng lên, ngón tay huy động một gốc cây chu dược nhanh chóng quăng vào, cùng Tiêu Viêm trước kia luyện chế đan dược, thủ pháp không thể so sánh cùng, Dược lão như mây bay nước chảy lưu loát sinh động làm cho người rõ ràng hiểu được, đó là luyện dược tông sư. Im lặng trong động, chỉ có dược liệu ở trong hỏa diễm văng tung tóe, phát ra những âm thanh rất nhỏ trong động. Tu luyện gần 3 giờ đôi mắt Tiêu Viêm nhắm chặt lúc này mới thoáng run rẩy lông mi rồi chậm rãi mở mắt, trải qua điều trị, nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng là xuất hiện chút đại biểu sức sống hồng nhật. Thật dài phun ra một ngụm không khí, con ngươi Tiêu Viêm càng phát ra sáng loáng một chút, ngẩng đầu nhìn ra. Dược lão sớm đã luyện chế xong, lúc này đang đứng ở ngoài động khẩu, nhìn dược lão chăm chú quan sát động tĩnh, khẽ cười nói. Tuy rằng bị thương không nhẹ, trong cơ thể hỗn loạn thế cục, nhưng thật ra bị áp chế xuống dưới, lão sư nói lời không giả, hiện tại trong cơ thể khí huyết di động không chừng, đích thật là thực lực tăng lên a. Dược lão cười gật đầu, xoay người bấm tay búng nhẹ, một quả giống như phỉ thúy đan dược đối với Tiêu Viêm bắn đem tới, sau đó ôm đồm nói. Bắt nó và ăn luôn đi, thương thế trong cơ thể hẳn là chưa hoàn toàn khỏi hẳn, ngươi đoạn thời gian trước dùng tam văn thanh linh đan kia, dược hiệu quá mạnh mẽ, ngươi lại căn bản không có khả năng hoàn toàn hấp thu, ngược lại lắng đọng lại ở trong cơ thể, như vậy trầm tích đi xuống trong thân thể cũng không tốt, đan dược này ta trộn lẫn cốt linh lãnh hỏa, ăn vào đi có lẽ sẽ có chút đau đớn, bất quá lại có thể đem ngươi trầm tích dược lực trong cơ thể bốc hơi đi ra, lúc này đây, ngươi liền mượn cơ hội hấp thu a, về phần thực lực thăng nhiều ít phải nhờ vào duyên cơ của ngươi. Dược lão lắc đầu, nói tiếp, trong khoảng thời gian ta ngủ không ngờ ngươi có nhiều sự tình a, lạc độc kia cũng phải cẩn thận, chờ ngươi trước đem thương dưỡng tốt, ta sẽ tìm biện pháp giúp ngươi giải quyết a. Dược lão này nói liên miên cằn nhằn nhất đại đoạn nói, Tiêu Viêm trong lòng cảm thấy lo lắng, khẽ gật đầu, có lão sư tại bên người, hắn rốt cuộc thì có thể yên tâm rất nhiều, giống như một cái hài đồng tìm được một chỗ dựa. Đan dược nhét vào trong miệng, Tiêu Viêm lại lần nữa nhắm mắt, tâm thần chìm vào trong cơ thể, bắt đầu lúc này đây quá trình đột phá. Nhìn Tiêu Viêm nhắm mắt lại lần nữa tu luyện, dược lão cũng là cười gật đầu rồi ngồi xuống, ngón tay tùy ý phát động kia khẽ gỡ xuống nạp giới trên tay Tiêu Viêm. Sau một lúc lâu, ngón tay đột nhiên run lên một chút, trong miệng phát ra một đạo thấp nhẹ di thanh. A! Nạp giới bắn ra một khối ngọc phiến tàn phá màu đen rồi xuất hiện ở tay dược lão, bàn tay chậm rãi vuốt ve khối tàn ngọc phiến này, dược lão có chút run nhẹ. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiogiaichi.com. Chương 364, lần lượt để thăng cấp. Như ở giữa lò lửa, đây là cảm thụ duy nhất lúc này của Tiêu Viêm sau khi đem quả đan dược kia nuốt xuống, từ tiểu phúc bạo phát lên chợt hóa thành từng đạo nhiệt phân tán mãnh liệt tiến vào từng cái trong kinh mạch, bởi vì nhiệt lưu ấm dĩ nhiên làm cho trong kinh mạch xuất hiện chút nhàn nhạt lan khí. Nhiệt lưu độ ấm theo vận chuyển tốc độ tăng lên cũng là dần dần nóng cháy, thế nên mỗi khi vận chuyển một vòng, Tiêu Viêm khóe miệng lại nhìn không được nhẹ nhàng co rút lại. Theo lời dược lão quả nhiên không giả, ngọn lửa này mang lại cho hắn không ít thống khổ, bất quá nhiệt lưu tuy rằng làm Tiêu Viêm có chút khổ sở nhưng hiệu quả mang lại cũng là cực kỳ rõ rệt. Từng tia lan khí từ từ thẩm thấu vào kinh mạch, cuối cùng xoay quanh tại trong cơ thể, Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể có chút thay đổi, một cỗ cường đại năng lượng che giấu, giống như bị nóng cháy hóa tan, cuối cùng hiển lộ ra như lời dược lão nói, đúng là sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, lực tồn tại trong cơ thể. Lượng dược lực này nóng cháy rồi hóa thành năng lượng sương mù chậm rãi từ từ bốc lên, trên đường gặp được kinh mạch sẽ lặng lẽ hóa tan mà vào, theo kinh mạch lưu chuyển một vòng cuối cùng hóa thành một đạo tinh thuần năng lượng bị chú khí xoáy tụ vào bất quy tắc hình thoi trạng thái năng lượng tinh thể, nguyên bản bởi vì quá độ tiêu hao mà có chút ảm đạm tinh thể. Lại lần nữa tràn đem khí xoáy tụ trong vòng, chiếu thông thấu, đối với loại này tinh thuần đến cực điểm năng lượng trong cơ thể cốt cách cùng với tế bào tựa hồ cũng là biến đổi rất nhiều, lấy một loại mắt thường không thể nhận ra tốc độ này nhanh chóng thôn phệ cắn nuốt năng lượng khí vụ, Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng, trải qua một hồi đại chiến làm tổn thương nghiêm trọng cơ thể đang rất nhanh chữa trị. Cảm thụ được dần dần tràn đầy đấu tinh, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở dài một hơi, rồi đem hết toàn lực khống chế năng lượng khí vụ đang tràn đầy trong cơ thể, đem chúng thu nạp vào cùng một chỗ, cuối cùng hội tụ thành một cỗ mãnh liệt năng lượng lưu tại trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng tiến về khí xoáy tụ trong vòng tinh thể quán trú mà vào, mà đối với không ngừng năng lượng này đấu tinh giống như là động không đáy, toàn bộ tùy ý năng lượng khổng lồ thu thập, đúng là đan dược của Dược lão, có lẽ cũng không phải gì cao giai, nhưng lại có tác dụng to lớn đem trầm tích dược lực trong cơ thể Tiêu Viêm thời gian qua toàn bộ kích hoạt, sau đó mượn cổ khổng lồ năng lượng này từ từ đem chữa trị thương thế của Tiêu Viêm, nếu không có phương thức này chỉ sợ cũng khó có thể này dễ dàng như vậy. Làm một cái chính thống bình, Tiêu Viêm đã ăn vào đủ loại đan dược, cơ hồ khó có thể đếm, đan dược rất nhiều cũng không có thể hoàn toàn bị hấp thu, như vậy tồn tại trầm tích lại, cổ năng lượng này tự nhiên là có chút khổng lồ, hiện giờ trải qua có mai đan dược kia, trầm tích dược lực rốt cuộc hoàn toàn kích hoạt, năng lượng khổng lồ này cả Dược lão cũng không đoán trước. Trong cơ thể có một thể vụ cuồn cuộn không ngừng thân thể các nơi bốc lên, nếu lúc này ai có thể đủ xuyên thấu qua làn da nhìn Tiêu Viêm trong cơ thể chỉ sợ thấy đầy khí vụ, thậm chí cả trong nội tạng đều là bị nồng đậm năng lượng khí vụ hoàn che đi xuống. Tuy nhiên khổng lồ khí vụ này Tiêu Viêm tự nhiên không có khả năng thu thập được hết, bởi vậy có một chút chạy thoát, tại trong cơ thể chạy lung tung, ngược lại Tiêu Viêm dùng phương thức điên cuồng nhất. Đem phiêu đãng năng lượng khí vụ này trực tiếp cắn nuốt mà vào. Tuy rằng cắn nuốt sẽ làm cho Tiêu Viêm rõ ràng cảm giác được thân thể càng thêm mạnh mẽ, bất quá phải trải qua khổ tu mới có thể dùng dược, nhưng thủy chung vẫn có giới hạn, một khi hấp thu vượt qua cái giới hạn kia, chỉ sợ sẽ sinh ra kết cục không mong muốn, chỉ cần tưởng tượng trong cơ thể bỗng nhiên răng rắc một tiếng nứt ra ra vài đạo cái khe hậu quả, Tiêu Viêm có chút không rét mà run. Bởi vậy, hắn cũng tự nhiên không dám tùy ý không kiêng nể gì cắn nuốt năng lượng. Lập tức cũng là chạy nhanh lớn đối khí vụ khống chế trong cơ thể. Bất quá cho dù là như thế, Tiêu Viêm lại vẫn như cũ mơ hồ cảm giác được chính mình đang truyền ra một trận nóng cháy đau đớn. Hắn nhận ra đó là năng lượng khí vụ đã ăn mòn tới làn da ở mặt ngoài gây ra. Trong sơn động, Dược lão hơi hơi nhìn Tiêu Viêm kia thấp giọng lẩm bẩm nói, tiểu gia hỏa này trong cơ thể như thế nào lại trầm tích nhiều như vậy dược lực. Thoáng trầm ngâm, Dược lão cầm trong tay khối ngọc phiến tàn phá rồi bấm tay nạp giới, nhất thời một chút gió tăng vọt cuối cùng hóa thành một đóa thanh liên chậm rãi hiện ra. Liếc mắt một cái thanh liên xuất hiện, Dược lão đối với Tiêu Viêm huy động một cỗ xảo kình đem thân thể dựng lên rồi an ổn dừng ở trên thanh liên. Sau khi Tiêu Viêm lọt vào thanh liên, một ôn nhu màu xanh biếc chậm rãi bốc lên theo đó. Làn da Tiêu Viêm nhất thời trở thành nhạt dần, đau đớn trên khuôn mặt cũng rốt cuộc trì hoãn xuống, bên ngoài cơ thể truyền đến ôn lạnh cảm cũng là bị Tiêu Viêm phát hiện, lập tức trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười khổ lẩm bẩm, từ trong cơ thể thương thế cơ hồ đã hoàn toàn khôi phục, năng lượng này như thế nào còn nhiều như vậy à? Mắng một câu sau, Tiêu Viêm cũng dần dần quay về bình tĩnh, thoáng cân nhắc một chút. Đã có ngoại lực trợ giúp, ta liền đột phá lúc này thời cơ đúng là tốt nhất. Hạ chủ ý, Tiêu Viêm không hề có chút kéo dài, tâm thần ngưng định, nhất thời trong cơ thể năng lượng khí vụ tràn đầy kia chợt dẫn động lên, một cỗ khí vụ, giống như đã bị năng lượng nào đó sắc phát cấp tốc bùng phát. Theo đó năng lượng khí vụ càng tiếp cận khí xoáy tụ, chúng nó thể tích lại là biến càng ngày càng nhỏ, bất quá tuy rằng thể tích biến nhỏ, nhưng khí vụ kia lại bắt đầu xuất hiện không bình thường, đương khổng lồ khí vụ tiến vào đến kinh mạch không ngờ đã hoàn toàn biến mất, thay thế là một đoàn tinh thuần chất lỏng năng lượng, thậm chí tại kia chút chất lỏng năng lượng trong còn kèm theo những tinh thể rắn. Đột phá hay không? Nhìn chăm chú vào đoàn khổng lồ năng lượng, Tiêu Viêm trong lòng nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, tâm thần vừa động, nhất thời ngăn trở tại khí xoáy tổ chi khẩu nháy mắt biến mất, rồi minh mông năng lượng hỗn loạn kia ầm ầm vọt vào khí xoáy tổ. Cổ khổng lồ năng lượng mạnh mẽ tiến vào khí xoáy tổ, chợt một đầu đối với khí xoáy tổ trung tâm hình thoi đấu tinh hung hăng đụng phải đi vào. Năng lượng nổ vang một tiếng động. Vang vong trong đầu Tiêu Viêm tới thiếu chút nữa ngay cả trạng thái tu luyện không cầm giữ không được. Mãnh liệt năng lượng ngày nguyên không ngừng quán trú vào đấu tinh trong vòng, rồi sau đó tại tiếp thu nơ a y t hơ e dơ quy quy tích, không ngờ cũng bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Theo đấu tinh thể tích tăng trưởng, Tiêu Viêm kia mẫn cảm linh hồn cảm giác lực có thể rõ ràng nhận thấy được thực lực của chính mình đang từ từ tăng. Ngoại giới trong sơn động, Dược lão nhìn sắc mặt kia bỗng nhiên giống như ngọc bàn sáng bóng, vỗ về chòm râu hơi hơi gật gật đầu. Lấy thực lực của Dược lão tự nhiên là có thể cảm giác được Tiêu Viêm kia sắp có đột phá. Đinh! Trong sơn động, một đạo tiếng đồng ngâm khẽ từ trong cơ thể Tiêu Viêm lặng yên vang lên, mà theo này đạo ngâm khẽ tiếng vang này, Tiêu Viêm thân khí thế đột nhiên đại trướng. Đột phá đến nhị tinh đại đấu sư a, không ngờ so với ta đoán trước còn muốn mau. Tiểu gia hỏa này trong cơ thể trầm tích dược lực không ngờ nhiều đến như vậy, lấy Dược lão thực lực, đạo rất nhỏ ngâm khẽ không chạy khỏi chú ý. Lập tức trong mắt hiện lên một chút kinh dị, kinh đạo âm thanh nói: nguyên bản lấy thực lực Tiêu Viêm hiện giờ muốn thăng một cấp bậc, nếu là bình thường tu luyện trong lời nói chỉ sợ ít nhất 2-3 tháng thời gian mới vừa rồi có thể tăng lên một tinh thực lực, bất quá chuyến lên Vân Lam Tông này 3-4 lần đột phá cực hạn chiến đấu rồi rơi vào tuyệt cảnh, Tiêu Viêm cũng tìm được chỗ tốt, ngay cả Dược lão cũng không có thể hoàn toàn dự toán. Chiến đấu thủy chung là cách nhanh nhất tăng lên thực lực, trong khoảng thời gian này Tiêu Viêm cực hạn chiến đấu cơ hồ giống như đem một thủy cử mô hình chú kiến đi ra, mà hiện giờ khổng lồ dược lực lại đúng là giống như thủy bình thường quán chú trong đó nước chảy thành sông, quả thực là một lần hoàn mỹ vượt qua Tiêu Viêm thực lực tấn chức. Tại Dược lão kinh hô thanh âm hạ xuống không lâu, bỗng nhiên lại là một đạo ngâm khẽ từ Tiêu Viêm trong cơ thể truyền ra nhẹ nhàng quanh quẩn tại sơn động bên trong. Vỗ về chòm râu, bàn tay chậm rãi tạm dừng, lần này ngay cả Dược lão cũng không bảo trì được bình tĩnh, miệng khẽ nhích, sau một lúc lâu mới dài thở ra một hơi cười nói: hắc, quả nhiên là một tên gia hỏa tràn ngập chuyện ngoài ý muốn, hôm nay ta thật muốn nhìn xem gia hỏa này đến tột cùng có thể mang cho ta bao nhiêu sự ngạc nhiên. Đấu phá thương không, tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu, người dịch Ngọc Băng Nhăn, thực hiện audiozaichi.com, chương 365 Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Bên trong sơn động, sau khi liên tiếp hai đạo âm hưởng khẽ rung lên vượt quá sự tính của Dược lão, vốn thực lực Tiêu Viêm còn có thể thăng lên một tinh nữa, nhưng lúc này không nhân vào cơ hội này, tiếp tục thẳng tới một đường trái lại, cổ khí tức đang chậm rãi ổn định lại, bắt đầu tiến hành tiêu hóa hoàn toàn năng lượng dồi ra mãnh liệt ấy, thu lại, biến hóa. Bàn tay vuốt chòm sâu, Dược lão nhìn lên khuôn mặt ôn hòa như ngọc của gã thanh niên đang nhắm mắt lại ấy, hơi trầm ngâm một lát, chợt giật mình. Vui mừng gật gật đầu cười nói, lực lượng tồn tại ở trước mặt, vẫn có thể khống chế tâm tư của mình, không tham lam kiêu ngạo, tự cho là đủ liền trở ra, không tệ, không tệ a. Liên tiếp hai câu không tệ, đủ để nhìn ra Dược lão đối với biểu hiện lần này của Tiêu Viêm rất tán thưởng, tuy nói rằng lúc này Tiêu Viêm căn bản còn có thể thừa cơ hội đó, mà trực tiếp trùng kích đến mức độ tứ tinh đại đấu sư. Mà nếu như tu luyện trước sau gì cũng không có khả năng một lần là xong được, hôm nay thực lực liên tiếp thăng lên hai tinh, trạng thái thân thể của Tiêu Viêm có phần khó mà chắc chắn thành công được. Nếu như còn muốn tăng lên một lần nữa, e rằng tình trạng hư nhược yếu ớt trong cơ thể gã sẽ trở thành cái loại thăng cấp trở ngại lớn nhất rồi. Một cái thân thể bên trong hư nhược yếu ớt, nếu là người khác phân phối lực lượng không cẩn thận, luôn luôn kém hơn gã chỉ một lần là ngưng tụ thành công trong cơ thể. Đối với điểm này Tiêu Viêm cực kỳ hiểu rõ, thời còn là phế vật 3 năm trước đây do kiên trì tu luyện đã bồi dưỡng cho gã một nền tảng cơ sở tu luyện cực kỳ vững chắc. Có cái nền tảng vững như bàn thạch này, Tiêu Viêm mới có thể thực hiện được tại lần thăng cấp này thực lực tăng cao hơn làm người ta chấn động, cho nên gã không thể vì lợi ích trong nhất thời mà hủy đi cái nền tảng vững như bàn thạch của mình a. Giữa hai cái đó, cái nào nặng cái nào nhẹ, đương nhiên không cần thiết phải nhiều lời biện bạch, vì vậy vứt bỏ nó đi, Tiêu Viêm lại rất là dứt khoát. ngồi xếp bằng ở trên thanh liên, khuôn mặt Tiêu Viêm giống như một khối ngọc ôn hòa, tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Sau một lúc lâu, hào quang mới chậm rãi biến mất, đôi mày kiếm khẽ run run, đột nhiên gã mở to mắt ra, như ánh sao màu xanh nhạt lấp lánh lướt qua, rất nhanh chóng liền ẩn tàng. Cùng với ánh sao ẩn tàng, khí thế hùng hồn lượn lờ ở bên ngoài thân thể Tiêu Viêm cũng từ từ thu liếm lại cho đến khi hoàn toàn biến mất hẳn. Ha ha, không tệ, một lần liệu thương tu luyện thực lực ước chừng lại tăng lên 2 tinh, chỉ đáng tiếc là loại cơ duyên tốt như vậy cũng không phải nói gặp là liền có thể gặp ai. Nhìn Tiêu Viêm thoát khỏi trạng thái tu luyện, Dược lão khẽ cười nói. Vừa thở ra một ngụm trọc khí, Tiêu Viêm xoay xoay cái cổ, chỉ nghe tiếng xương cốt va chạm thanh thúy vang lên, cảm nhận được đấu khí trong cơ thể như con sông cuồn cuộn chảy, trên khuôn mặt gã nhìn không được để lộ ra một chút vui sướng, song trưởng vỗ nhẹ lên thanh liên, thân thể cường tráng hạ xuống đất, song quyền đột nhiên đánh ra, quyền phong vù vù, rất là ác liệt. Được a, bây giờ năng lực của ta bỗng nhiên tăng vọt 2 tinh thực lực nhưng cũng có thể khống chế hoàn thiện, nếu như lại tiếp tục tăng quá mức, mặc dù nhìn tựa như quãng thời gian lực lượng tăng lên là chuyện tốt, nhưng về lâu dài mà xem xét, đối với ta không được tốt cho lắm a. Thong thả thu quyền đứng thẳng, Tiêu Viêm cười nói. Dược lão mỉm cười gật gật đầu, vẫy bàn tay hướng về tòa thanh liên, đem nó thu về trong nạp giới. Sau đó bàn tay nhoáng lên một cái, mảnh tàn phá ngọc phiến lúc trước lại xuất hiện ở trong tay, lão đem nó nhẹ nhàng vuốt ve. Sau khi thực lực đề thăng, thương thế trong cơ thể cũng hoàn toàn bình phục, trên khuôn mặt Tiêu Viêm khôi phục lại vẻ hồng hào, gã ngẩng đầu nhìn động tác của Dược lão, lại liếc mắt nhìn mảnh tàn phá ngọc phiến ấy, hơi hơi sửng sốt, trong lòng chợt kinh động một lúc, tiến lên 2 bước, gã hỏi dò. Sư phụ biết thứ này à? Ừ, đã từng gặp qua cái vật kỳ dị này ở trong một cái chữ tồn khí, Dược lão gật gật đầu nói. Chữ tồn khí, cái này bên trong đúng là có thể chứa đựng đồ đạc sao, chẳng lẽ nó là loại đấu ký công pháp? Tiêu Viêm trước tiên là ngẩn ra, gã chợt giật mình hỏi. Ha ha, ừ, nếu không ngoài dự liệu của ta, cái loại ngọc phiến chứ tồn khí này hẳn là kiệt tác của phần viêm tốc trên đấu khí đại lục, bởi chỉ có họ mới có tài nghệ sở trường về loại ngọc phiến chứ tồn này mà thôi. Hơn nữa ngọc phiến này, ta sờ lâu như vậy, lại có cảm giác nóng rực âm ỉ, đây hẳn là ký hiệu ở trên đồ vật do phần viêm tốc chế tạo ra đó, Dược lão cười nói. Phần viêm tốc? Đó là cái gì thế ạ? Nghe cái tên xa lạ này, Tiêu Viêm không khỏi có chút mù mờ, do gã chưa bao giờ đi ra ngoài Gia Mã Đế Quốc nên đầu óc rất non nớt, đương nhiên chưa từng nghe qua những tên tuổi đó rồi. Đó là một phương thế lực trên đấu khí đại lục, nếu luận về thực lực mà nói, e là Vân Lam Tông yếu nhược kia không thể so bì với nó được. Bọn họ tu luyện công pháp hỏa thuộc tính nổi danh nơi đại lục, theo đường lối chuyên công kích cuồng bạo, bởi vậy ở trên đại lục cũng xem như lập riêng thành một phái, Dược lão thản nhiên nói. Vân Lam Tông yếu nhược không thể so bì, khóe miệng gã hơi hơi run rẩy. Sau một lúc lâu, Tiêu Viêm nhìn không được cười khổ một tiếng, không nghĩ tới Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc xưng vương xưng bá, thả vào đấu khí đại lục lại bất quá chỉ có vậy. Ha ha, đừng có đánh giá Vân Lam Tông cao như thế, như đã nói người tên là Lăng Ảnh không tệ, Vân Lam Tông nếu sống ở đấu khí đại lục, bất quá cũng chỉ là thế lực nhị lưu mà thôi, tuy rằng ngày nay có một tên đấu tông cường giả, vậy cũng chỉ có thể xem là tấm đệm lót chân ở trong mắt các thế lực nhất lưu mà thôi, Dược lão bĩu môi, dường như có chút khinh thường. Đương nhiên, dù là như vậy, ở trước mặt một gã đại đấu sư nho nhỏ như ngươi, họ tự nhiên cũng xem như là một con quái vật lớn rồi. Nhìn về sắc mặt cười khổ của Tiêu Viêm, Dược lão cười to nói, tiểu gia hỏa, đấu khí đại lục này cực kỳ rộng lớn, cường giả như mây, tương lai ngươi mà nhìn thấy thế giới này, nó chỉ là một cái xó xỉnh nhỏ bé tại cái đại lục này mà thôi, chờ khi ngươi đặt chân đến đại lục, ta tin rằng ngươi sẽ thích cái thế giới vô cùng tuyệt vời này cho mà xem. Chỉ có điều ngươi nên hiểu rõ rằng bất cứ ở đâu, muốn được người ta kính sợ, thực lực của ngươi mới là quan trọng nhất. Kẻ hèn yếu sẽ bị người hùng mạnh tiêu diệt, khắp thiên hạ đều chung một quy luật này. A Tiêu Viêm hơi gật đầu, khẽ cười nói. Ngươi hiểu được như vậy, đương nhiên là rất tốt. Dược lão cười cười, tung hứng mảnh tàn phá ngọc phiến trong tay, nói trở lại chuyện chính đi, ngươi muốn biết ở trong đó có gì sao? Đương nhiên ạ, Tiêu Viêm vội vàng gật đầu, nếu thứ đồ vật này có xuất xứ từ tay nghề của Phần Viêm Cốc, có thể so sánh với Vũ Vân Lam Tông, nói như vậy đồ vật ở trong đó cũng không phải là thứ tầm thường nhỉ. Dùng hỏa diễm đốt nó, Dược lão đem ngọc phiến cùng cái nạp giới ném cho Tiêu Viêm, cười dài nói, vật của Phần Viêm Cốc cổ quái như vậy đó, phải dùng hỏa diễm đốt cháy mới có thể nhìn được vật ở bên trong nó. Theo lẽ thường mà nói, Phần Viêm Cốc tạo ra vật này chịu nổi sự thiêu đốt mà không tan ra, chứng tỏ là vật bên trong nó càng chân quý. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận mảnh ngọc phiến, Tiêu Viêm lật xem từ trên xuống dưới, thật sự có phần khó mà tin được cái ngọc phiến nhìn như yếu ớt này mà lại có thể chống cự được hỏa diễm đốt cháy. Chỉ có điều đối với lời nói của Dược lão, gã vẫn chưa bao giờ từng có lo nghĩ gì, lập tức từ trong nạp giới lấy ra một quả dược hoàn màu tím, sau đó ném vào trong miệng, hơi hơi nhai lại, miệng hé ra, một cỗ hỏa diễm màu tím phụt ra, rất nhanh huyền phù ở trước mặt gã. Tiêu Viêm cong ngón tay lại khẽ bắn tới ngọc phiến, nó liền hóa thành một đạo quang ảnh, hỏa diễm màu tím xông vào bên trong hỏa cầu. Nhìn hỏa diễm tiến vào ngọc phiến, Tiêu Viêm vội vàng đem hai mắt gắt gao nhìn chăm chú tại giữa hỏa cầu quan sát tất cả mọi biến hóa của ngọc phiến. Nhìn tàn phá ngọc phiến như yếu ớt dễ vỡ, hỏa diễm vừa xông vào bên trong, hỏa diễm màu tím tại mặt ngoài của ngọc phiến bạo phát ra hỏa diễm nhàn nhạt, nhưng khiến cho Tiêu Viêm và Dược lão hơi kinh ngạc là mặt cho tử hỏa đang đốt cháy, ngọc phiến lại không có chút động tĩnh gì cả. Cái này, Tiêu Viêm mắt tròn mắt xẹp, hơi lấy làm lạ nhìn Dược lão, mặc kệ nói như thế nào, tử hỏa này đây cũng là một loại hỏa diễm nhiệt độ không thấp, so với hỏa diễm đấu khí bình thường, mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần ai, nhưng ngọc phiến đó lại có thể hoàn toàn không hề động tĩnh gì, nếu dựa theo như lời Dược lão trước đó, càng chịu nổi sự thiêu đốt, vật trong đó càng chân quý, như vậy thì... Hắc, ta vốn còn tưởng rằng cái vật nhỏ này chỉ là thứ bình thường, không nghĩ tới dường như gặp phải một con cá lớn ai. Nhìn ngọc phiến ở trong hỏa diễm mà vẫn bình yên vô sự, trên khuôn mặt Dược lão cũng hiện lên một chút kinh ngạc, lập tức nhìn không được cười lớn, hướng về Tiêu Viêm dương dương tự đắc vân vây cằm, nói tiểu gia hỏa, xem ra vận khí của ngươi quả thực rất kém a, bây giờ đổi lại dùng thanh liên địa tâm hỏa thử xem nào. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, ngẩng đầu liếc nhìn Dược lão một cái, lại từ trong mắt vị sư phụ này nhìn ra một chút vui sướng, thì trong lòng gã cũng hơi hiểu rõ, có thể khiến cho Dược lão đánh giá là vật không tồi, e rằng lần này gã thật sự gặp phải đồ vật tốt rồi. Trong trái tim yên ớn của gã nhảy lên đập rộn rã, Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọt, gắng sức trà sát cặp song thủ, nhất thời một cỗ thanh sắc hỏa diễm bắt đầu từ giữa thủ chỉ phúc hiện rõ ra. Bàn tay huy động, tử hỏa trước mặt hỏa cầu liền tiêu tán mất, bàn tay lại vẫy ra, ngọc phiến vừa rơi xuống, lại bị thanh sắc hỏa diễm tại thủ chỉ của Tiêu Viêm dâng lên bao bọc lại. Tàn phá ngọc phiến màu đen, lọt vào trong thanh sắc hỏa diễm, lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Chỉ có điều Tiêu Viêm lại không vội, chậm rãi tăng nhiệt độ của hỏa diễm lên. Bên trong sơn động chẳng biết lúc nào đã trở nên nóng rực lên, ngọc phiến từ trong yên tĩnh rốt cuộc đã có động tĩnh, chỉ thấy mặt ngoài mảnh tàn phá ngọc phiến vốn nhắn bóng ấy lại bỗng nhiên bắt đầu như một thứ phong ba sóng gió nổi lên, bộ dáng đó giống như sắp bị hóa tan vậy. Không việc gì đâu, tiếp tục tăng nhiệt độ đi. Nhìn ngọc phiến sắp bị hóa tan, nhưng Dược lão không có hoang mang gì cả, thản nhiên cười nói. Trông trộm phong thái bình tĩnh của Dược lão, Tiêu Viêm cũng vững tâm hơn, gã gật gật đầu, hít sâu một hơi, đấu khí trong cơ thể chuyển động nhanh chóng nhưng mãnh liệt, nhất thời, nhiệt độ của thanh liên địa tâm hỏa lại đột nhiên nâng cao hơn nữa. Cùng với nhiệt độ hỏa diễm càng lúc càng cao, mảnh tàn phá ngọc phiến đen kịt rốt cuộc hoàn toàn hóa tan. Ngọc phiến sau khi hóa tan đã không còn là màu đen, trái lại thay đổi thành một bãi dịch thể màu xanh biếc óng ánh. Dịch thể ở giữa thanh sắc hỏa diễm chậm rãi lưu động, hệt như một vật sống động, rất là kỳ dị. Mỗi một khắc, dịch thể lưu động chợt ngừng lại, tại mặt ngoài dịch thể như bị cổ động khuyến khích, giống như có cái gì sắp phá ra ngoài vậy. Thứ tốt phải nhìn từ động tính dịch thể đi ra đây, Dược lão mỉm cười nói. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm càng thêm căng thẳng, ánh mắt gã chăm chú nhìn hỏa diễm, cơ hồ là chớp cũng không nháy một chút nào. Dịch thể màu xanh biếc bị cổ động khuyến khích, duy trì liên tục hơn 10 giây sau, mỗi một khắc, lục quang chói mắt từ trong đó phát ra dữ dội, chỉ một thoáng cơ hồ như che lấp tất cả ánh sáng ở trong sơn động. Song lục quang tuy là chói mắt, chỉ có điều lại chưa khiến cho hai mắt Tiêu Viêm nhắm chặt lại, bởi vì tại lúc lục quang sáng lên trong nháy mắt, vô số văn tự tin tức di động bỗng nhiên từ trong dịch thể dữ dội tuôn ra ngoài, chợt nó tự động sắp xếp theo thứ tự giữa không trung ở trong sơn động, tạo thành một bức tranh ngôn ngữ đặc thù. Ánh mắt đảo qua chỗ quầng sáng giữa không trung, cuối cùng dừng lại ở phía trên vài thể chữ cực đại. Khóe miệng của Tiêu Viêm hơi hơi mấp máy, thanh âm vặn vẹo từ giữa hàm răng gã nhanh chóng phát ra đầy đủ: Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Ở bên cạnh, nghe được cái tên này, Dược lão chấn động toàn thân, tinh quang trong mắt chợt đại thịnh. Đấu Phá Thương Không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 366: Bí Pháp Diệu Dụng. Trong sơn đồng minh mang quần sáng, lơ lửng huyền phù giữa không trung dày đặc những hàng chữ chỉnh tề, hơn nữa, ở bên cạnh những hàng chữ còn có một bộ nhân ảnh đồ hình hết sức rõ nét, do từng đạo ánh sáng phức tạp đan xen vào nhau liên tiếp, tạo thành một bộ những lộ tuyến hết sức quỷ dị. Tiêu Viêm ánh mắt hơi vài phần mờ mịt đảo qua quần sáng, chợt quay đầu nhìn thấy trong ánh mắt tinh quang đại thịnh của Dược lão, trong lòng không nhịn được, thấp giọng nói: Lão sư nhận ra thứ này. Ăn, tinh quang trong ánh mắt chậm rãi rút đi, Dược lão cười gật đầu, miệng có chút cảm thán nói: Lần này ngươi thật đích thật là nhặt được bảo bối. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là một loại bí pháp cao cấp huyền bí. Bí pháp, nghe được từ này, Tiêu Viêm giữa đôi lông mày nhất thời dương lên. Ha ha, ngoài công pháp cùng với đấu kỹ, trên đại lục còn tồn tại một ít đặc thù bí pháp. Công hiệu của nó phi thường, làm cho người ta đỏ mắt thèm thuồng, thậm chí có thể trực tiếp tăng lên thực lực của bản thân. Năm đó, ban đêm ở Âu Thản Thành kia, cô bạn nhỏ của ngươi cũng từng sử dụng một loại cao thâm bí pháp, làm cho chính mình trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực tăng lên tới đại đấu sư cấp bậc. Dược lão cười nói. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm trong đầu hiện lên hình cảnh đêm đó Huân Nhi ẩn vào gia liệt gia tộc đánh chết Liễu Tịch. Lúc ấy nàng vốn thực lực chỉ là đấu giả, lại có thể trong giây lát tăng lên tới đại đấu sư cường giả. Loại bí pháp này thật sự là cường đại, có chút đáng sợ. Theo ta được biết, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến này là một trong những vật chấn tốc chi bảo của phần Viêm Tốc. Tuy rằng có người nói nó cơ hồ chỉ là một bí pháp vô dụng, nhưng thật ra đối với những người có được kỳ dị hỏa diễm, nó lại là bảo vật ngàn vàng không thể đổi. Nga, nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng rung động, có được kỳ dị hỏa diễm trên thế giới này còn có loại kỳ dị hỏa diễm nào có thể so sánh với dị hỏa. Muốn tu luyện loại công pháp này, thứ nhất yêu cầu, người tu luyện phải là hỏa thuộc tính, thứ hai, đó là phải có được ít nhất một loại kỳ dị hỏa diễm. Nói đến kỳ dị hỏa diễm này cũng bao quát tỉ như loại tử hỏa của ngươi vậy. Đương nhiên, dị hỏa tự nhiên vẫn là tốt nhất. Ha ha, bất quá trên đời này dị hỏa nào có dễ tìm. Bởi vậy, cho dù là phần Viêm Tốc, Tựa hồ ta cũng chỉ nghe nói qua tốc chủ của bọn họ có được một loại dị hỏa mà thôi, Dược lão mỉm cười nói. Nếu tu luyện giả có đủ điều kiện để tu luyện thiên hỏa tam huyền biến, vậy có phải hay không cũng có thể trong thời gian ngắn làm thực lực của chính mình tăng lên? Tiêu Viêm con mắt vòng vo xoay chuyển, vội vàng hỏi. Tất nhiên, Dược lão vuốt chòm râu, liếc mắt một cái nhìn khuôn mặt mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn của Tiêu Viêm cười cười nói tiếp. Thiên hỏa tam huyền biến này kỳ thật là dựa vào một loại phương thức đặc thù kích thích kỳ dị hỏa diễm trong cơ thể, cuối cùng bộc phát ra một loại năng lượng cực mạnh, từ đó tạo ra hiệu quả để chấn địch. Huân Nhi năm đó cũng thi triển loại bí pháp mạnh như mẽ như này sao? Tiêu Viêm bỗng nhiên ngắt lời hỏi. Nghe vậy, đôi mi già của Dược lão hơi nhíu, hơi trầm ngâm, chợt lắc đầu nói, năm đó ta xem tiểu cô nương kia sau khi sử dụng bí pháp xong thì ngày hôm sau khí sắc thậm chí vẫn hồng nhuận như trước, e rằng thiên hỏa tam huyền biến này so với bí pháp tiểu cô nương kia thi triển, khoảng cách vẫn có chút chênh lệch, dù sao tất cả bí pháp phần lớn đều là lấy phương thức ngưng tụ hoặc là cô đọng lại để thúc đẩy lực lượng. Tuy rằng sẽ giúp lực lượng ở trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, nhưng sau đó thân thể lại là xuất hiện không nhỏ tổn thương, ví dụ như thiên hỏa tam huyền biến, nghe nói mỗi một lần sử dụng, lực lượng cuồng bạo của hỏa diễm sẽ làm người sử dụng bị tổn thương rất lớn, mà cô gái kia, ngày thứ hai nhìn từ vẻ ngoài lại là vẫn chưa có hao tổn gì quá lớn, từ đó có thể phân ra ưu khuyết của hai loại bí pháp này. Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm thở dài lắc đầu, trong lòng đối bối cảnh thần bí sau lưng Huân Nhi càng thêm tò mò, dựa theo tuổi của nàng có được bí pháp mà ngay cả Dược lão đều khen không dứt lời, sau lưng thế lực đến tột cùng cường đại đến mức nào. Ha ha, ngươi cũng không nên nản lòng, thiên hỏa tam huyền biến này kỳ thật cũng không kém. Theo ta được biết loại bí pháp này nếu là có được 3 loại hỏa diễm chính là có thể đủ khiến cho người sử dụng liên tiếp 3 lần thực lực tăng vọt, mà thực lực của mỗi lần tăng phúc lại có liên quan đến độ mạnh yếu tùy theo hỏa diễm trong tay người sử dụng. Năm đó phần viêm cốc cốc chủ có được một loại dị hỏa cùng với 2 loại thú hỏa lấy ra từ trong cơ thể ma thú. Lúc đó hắn thực lực là ngũ giai đấu tông, vậy mà sau khi sử dụng thiên hỏa tam huyền biến lại có thể đủ để cùng với một gã đấu tôn chống đỡ ai? Nhìn biểu tình Tiêu Viêm, Dược lão nói cười an ủi nói. Nga, có thể vượt cấp khiêu chiến, nghe vậy Tiêu Viêm thoáng có chút động dung. Như Hải Ba Đông lúc trước, một kích của Vân Sơn phân thân liền bị đánh lui, có thể rõ ràng nhận ra sau khi tiến thăng đến cấp bất đấu hoàng. Mỗi một giai chênh lệch là cỡ nào khó vượt qua, mà này thiên hỏa tam huyền biến lại có thể làm cho người dùng có thể vượt cấp khiêu chiến. Như vậy xem ra đích thật là như lời Dược lão, thật là đồ vật vô cùng tốt. Ha ha, đối với tiểu tử ngươi, tuy vẹn vẹn chỉ có được một loại dị hỏa, nhưng vì ngươi tu luyện phần quyết nên cùng người khác cũng không giống nhau. Tu luyện đến đại thành, ngươi căn bản không cần lo lắng đến việc trong cơ thể hỏa diễm bùng lên xung đột, bởi vậy, chỉ cần cho ngươi đủ thời gian cùng cơ duyên, nếu là thu thập đủ 3 loại dị hỏa, khi đó sẽ bắt đầu nghiên cứu thiên hỏa tam huyền biến, mở ra tam trọng biến hóa, cường độ tăng phúc kia chỉ sợ cho dù là vị tiền bối sáng lập ra bí pháp kia, cũng không lường trước được, dù sao, hắn không có khả năng cũng tu luyện qua phần quyết. Dược lão khẽ cười nói. Nghe được lời này của Dược lão, Tiêu Viêm tâm huyết nhìn không được có chút sôi trào, khuôn mặt hồng lên, lại lần nữa nhìn về phía quầng sáng kia, ánh mắt lại hơn vài phần nóng cháy. Tiểu tử ngươi hãy đưa tay vào tinh thể màu xanh biếc đi, như vậy ngươi chính là có thể thấu hiểu hoàn toàn được thiên hỏa tam huyền biến, Dược lão nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm vội vàng gật đầu, ngón tay chạm vào màn tinh thể ấm áp vẫn đang huyền phù ở trước mặt, nhất thời huyền phù giữa không trung quầng sáng một trận run rẩy, tựa như có linh tính, cấp tốc vặn vẹo lên, một lát sau, vô số tin tức hóa thành một khí lưu, lập tức hướng thẳng đỉnh đầu Tiêu Viêm quán nhập vào. Khổng lồ tin tức cường mãnh liên miên quán nhập trong đầu. Khuôn mặt Tiêu Viêm lập tức run lên vài cái, cố nén cảm giác đau đớn, vội vàng ngồi xếp bằng, nhắm mắt tiêu hóa tin tức ẩn chứa bí pháp tu luyện này. Trong sơn động, lại lâm vào một mảnh im lặng. Dược lão chậm rãi vuốt ve chòm râu, nhìn Tiêu Viêm đang nhắm mắt, bỗng nhiên vui sướng khẽ cười thì thào, không nghĩ tới trấn tốc bí pháp của phần Viêm tốc lại lưa lạc đến Gia Mã Đế Quốc, hơn nữa bị tiểu tử kia thu nạp được. Hắc hắc, lão gia hỏa cổ hủ kia, năm đó lão phu muốn mượn đọc một chút cũng không chịu, hiện giờ còn không phải rơi vào tay đệ tử của ta, hơn nữa còn là không tốn sức chút nào, nếu là hắn biết chỉ sợ lại nổi trận lôi đình a, ha ha. Tiếng cười ở trong sơn đồng vang vọng, sau một hồi khá lâu mới chậm rãi tiêu tán, mà hai mắt Tiêu Viêm nhắm chặt cũng là dần dần mở ra, nhẹ thở một hơi, ánh mắt lóe ra. Thiên hỏa tam huyền biến phương thức tu luyện thật đúng là cổ quái, thật không biết vị tiền bối cổ quái nào mới có thể sáng tạo ra. Lắc đầu, Tiêu Viêm sợ hãi than, vừa rồi trong lúc tiêu hóa cố tin tức kia, hắn đơn giản dò xét một chút phương thức tu luyện thiên hỏa tam huyền biến, đích xác là có thể nói dù gì tuyệt luôn. Trên thế giới này bí pháp vốn hiếm thấy, thậm chí đủ để có thể so sánh với một số địa giai cao cấp công pháp. Dược lão cười gật đầu, hỏi, như thế nào, vừa lòng chứ? Cực kỳ vừa lòng, Tiêu Viêm nhích miệng cười, bất quá ngay sau đó, lại nhíu mày nói, bất quá đệ tử vừa rồi mơ hồ nhìn một lần thiên hỏa tam huyền biến này đích xác là có thể đạt được tam trọng biến hóa, đáng tiếc ngọc phiến này chỉ ẩn chứa tin tức vẹn vẹn ghi lại thứ nhất công pháp biến hóa, hai phần công pháp còn lại không có nửa điểm nhắc tới. Nga, công pháp chỉ có phần biến hóa lần thứ nhất sao? Nghe vậy, dược lão mi già đầu nhíu lại, sau một lúc lâu bất đắc dĩ lắc đầu, nói có lẽ là phần Viêm tốc sử dụng một ít thủ đoạn a, như vậy cho dù bí pháp này bị người khác may mắn đoạt được, cũng khó có thể tu luyện hoàn toàn. Bất quá không sao, hiện với thực lực bây giờ trong cơ thể cũng liền vừa vặn có một loại dị hỏa, tu luyện nhất công pháp biến hóa vừa đủ. Tiêu Viêm vuốt tay thong thả nói, ăn cũng trước hết tạm thời tu luyện đã, sau này tìm kiếm được loại gì hỏa nữa mà nói, có thể sẽ tìm biện pháp đi vào phần Viêm tốc kiếm phần công pháp còn lại. Dược lão gật đầu, nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu. Thương thế của ngươi đã hoàn toàn khôi phục, kế tiếp có tính toán gì không? Dược lão đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra trầm ngâm một hồi, nắm chặt nắm tay nói, đệ tử muốn tìm kiếm phụ thân, ngày đó Vân Lăng trước khi chết vẫn một mực khẳng định không có hạ sát thủ, xem ra đó đúng là sự thật. Nói đến đây, Tiêu Viêm giữa đôi lông mày lại là nhíu lại, cười khổ nói, nếu theo như lời Vân Lăng nói là thật, bằng thực lực đại đấu sư của phụ thân đệ tử, làm sao có thể trước mắt một gã đấu vương cường giả hư không tiêu thất cơ chứ? Ngón tay dược lão chỉ nhẹ nhàng ve vẩy, sau một lúc lâu đôi mắt híp lại, thấp giọng nói, phụ thân ngươi thực lực là đại đấu sư, cho nên không thể bằng vào thực lực bản thân mà bỗng dưng biến mất, nói cách khác là có người ngoài ra tay mang hắn đi. Ngoại nhân hơi hơi sửng sốt, Tiêu Viêm sắc mặt khinh biến, nói, nếu thật sự là ngoại nhân ra tay, như vậy thần không biết việc không hay ở trước mặt Vân Lăng mang đi, chỉ sợ thực lực đối phương ít nhất cũng là ở đấu hoàng cấp bậc, người của Tiêu gia trừ đệ tử ra tựa hồ cũng không có ai kết giao với loại cường giả như vậy. Lấy bối cảnh Tiêu gia đích thật là khó có thể kết giao với loại cường giả này, bất quá thế lực sau lưng tiểu cô nương bạn gái của ngươi kia, không lẽ lại không có sao? Dược lão thản nhiên nói, ý lão sư là người của Huân Nhi phái đến giúp đỡ. Nghe vậy, Tiêu Viêm thần tình kinh ngạc nói, tiểu cô nương kia tuy rằng cũng thiên tư trí tuệ, nhưng tuổi vẫn còn quá trẻ, như vậy đưa mắt nhìn xa hơn thì khó có thể phòng bị được đến nước này, có lẽ có quan hệ tới thế lực sau lưng của nàng ta. Dược lão lắc đầu, nói tiếp, Tiêu gia ngươi cùng bọn chúng cũng có chút ít liên quan, bất quá cũng không thể nói là quan hệ tốt. Về phương diện này, mức độ quan hệ quá phức tạp, liên lụy nhiều lắm, ta là ngoại nhân cũng không rõ ràng, chờ ngươi lần sau gặp tiểu cô nương kia, hỏi nàng chắc cũng hiểu được một ít bí ẩn. Nhìn thấy thần sắc Dược lão, Tiêu Viêm cũng không hỏi nhiều nữa, khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, cũng tốt, dù sao gia tộc cũng đã an bài, ta cũng có thể an tâm rời đi, lần này liền trực tiếp tiến đến Già Nam học viện. Ân. Tiêu Viêm xoay người chậm rãi đi chỗ cửa động, ánh mắt nhìn về phía tối đen bầu trời đêm, từ híp mắt con ngươi xẹt qua một chút lánh léo quang mang, thản nhiên nói, chẳng qua muốn thuận lợi rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, chỉ sợ cũng không thể thiếu một phen gian khổ chém giết a, lấy tính tình Vân Sơn, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng để chúng ta rời đi khỏi đế quốc. Dược lão gật đầu. Hắc, nếu muốn lưu ta lại, vậy liền chuẩn bị thương cân đồng cốt đi, ta Tiêu Viêm cũng không phải người nhân từ. Nương tay, đầu ngón tay thon dài đột nhiên bùng lên thanh sắc hỏa diễm. Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, lành lạnh thấp giọng chậm rãi quanh quẩn trong sơn động. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhan. Thực hiện: Audio Giải Trí.com. Chương 367: Huyết tanh trả thù. Màn đêm theo thời gian trôi qua chậm rãi tan dần, những tia sáng rạng đông đầu tiên tại chân trời xa xôi dần hiện lên, một đêm yên tĩnh tại Ma Thú Sơn mạch rốt cuộc cũng tỏa ra sức sống. Trong rừng rậm, vô số các loại chim thú cùng kêu vang tê kéo dài không dứt. Tại một khe núi, một tảng cự thạch bỗng nhiên lăn xuống, giữa đường phát nổ, khiến các loài chim thú phụ cận hoảng hốt bỏ chạy. Sau khi cự thạch ngã nhào, một động khẩu đen tối lộ ra, chợt một thân hắc bào thân ảnh chậm rãi bước ra, híp lại thành một đôi mắt hẹp dài, liếc nhìn vào màn sương ẩn nét xanh thẳm của bầu trời, thở nhẹ một hơi, thấp giọng nói, sư phụ, gần đây có thể có dấu vết của đám Vân Lam Tông đệ tử không? Trong lòng Tiêu Viêm, một âm thanh vang lên rất nhanh, cách mấy trăm thước đối diện khe núi có không ít hơi thở cường độ không đồng nhất. Về mặt bọn chúng cũng là một vấn đề phiền phức, Vân Sơn lưu lại trên cơ thể ngươi một đạo ấm ký năng lượng, mặc dù nói ấm ký bị ta áp chế đến cực thấp, nhưng bọn họ vẫn có thể đại khái cảm giác được một chút, cũng đủ để thăm dò được sơ lược phương vị của ngươi. Có điều phạm vi quá lớn, họ cũng phải cẩn thận tìm tòi mới có thể xác định được, có thể nói đêm qua họ đã tìm tới nơi này. Hắc, quả nhiên là không tha a. Xem ra Vân Lam Tông trong lòng nhất quyết phải giết ta a. Tiêu Viêm cười lạnh nói, ngươi hiện tại không thể bị bọn chúng bám theo, một khi Vân Lam Tông trưởng lão đuổi tới, vậy ngươi liền gặp phiền toái, mà linh hồn lực của ta ít nhất cần nửa tháng nữa mới có thể khang phục, cho nên trong vòng nửa tháng này, muốn chạy thoát khỏi vòng vây của Vân Lam Tông cần phải nhờ vào chính người, Dược lão trịnh trọng nhắc nhở nói. Tiêu Viêm yên lặng gật gật đầu, Dược lão lần trước ngủ say cũng muốn hắn tự lực cánh sinh như thế, hiện giờ tuy rằng Dược lão không thể trực tiếp ra tay trợ giúp hắn, nhưng kinh nghiệm tích lũy qua năm tháng cũng trợ giúp hắn rất nhiều, cho nên tuy rằng lần này có chút nguy hiểm, nhưng hắn vẫn như cũ không có nửa điểm khiếp đảm. Hiện tại ba mặt bị vây, chúng ta tức chỉ có thể tiếp tục xâm nhập Ma Thú Sơn mạch, sau đó lại nhân cơ hội đi theo đường vòng, chỉ cần có thể cắt đuôi đám truy binh lại phía sau, sau đó che giấu thân phận, để tự nghĩ rời đi khỏi Gia Mã Đế Quốc cũng không khó, Tiêu Viêm thấp giọng nói. Ăn, hết thảy tùy ngươi, ta chỉ có thể giúp ngươi chú ý truy binh chung quanh, âm thanh trầm thấp của Dược lão lập tức hoàn toàn tiêu tán. Hơi hơi gật đầu, Tiêu Viêm bả vai đảo nhẹ, Tử Vân Dực liền giang rộng ra, hai cánh rung lên, thân thể giống như một đầu cự điểu vút lên hướng thẳng trời cao. Ngay khi thân thể sắp va chạm với hai vách song song của khe núi, Tiêu Viêm thân hình tiếp tục xoay chuyển, vững vàng hạ xuống ở khe núi đối diện, Tử Vân Dực chậm rãi thu lại, quay đầu liếc mắt một cái, cơ hồ cảm nhận được động tĩnh gì đó. Mà rừng rậm bắt đầu ẩm ẩm xôn xao, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một đạo hắc tuyến, lập tức vọt vào sâu trong rừng rậm, chớp mắt đó biến mất dưới sự che chở rậm rạp của cây lá. Tiêu Viêm sau khi biến mất không lâu, khe núi đối diện rừng cây, nhánh cây bỗng nhiên một trận lay động, chợt Hơn 10 đạo thân ảnh liên tiếp lướt tới, trường kiếm chói lọi trong tay, dưới ánh nắng chiếu rọi, phản xạ lạnh lẽo, sáng bóng. Không có ai trước đó nhị sư huyên đích thật cảm thấy không khí có chút chấn động sao? Có lẽ là loại ma thú gì đó đi qua, bất quá khe núi này quá rộng, xem ra chỉ có thể để cho các sư huyên để tinh thông phong thuộc tính công pháp đi qua trước thôi. Ân. Nhớ ký mệnh lệnh các trưởng lão, một khi gặp Tiêu Viêm, phải tránh không thể cùng hắn lấy cứng chọi cứng, chỉ cần đem hết toàn lực bám trụ hắn là được. Tiếng hô chỉnh tề ở bên cạnh khe núi vang lên, lập tức, vài đạo bóng sáng đột nhiên lao ra, mượn một cỗ gió nhẹ, thân hình phiêu đãng giữa không trung, chợt giống như một đám tơ liễu trong gió, rất nhẹ nhàng, hướng về phía khe núi đối diện hạ dần xuống. Sau khi hạ xuống, mấy người liếc nhau, sau đó cực có ăn ý cùng bí mật tiến vào rừng rậm. Trong núi rừng rậm rạp, một đạo nhân ảnh theo sự lay động của cành cây mà lướt nhanh qua, mỗi lần mũi chân điểm nhẹ trên thân cây, thân thể lại mượn dùng cố lực bật mạnh mẽ kia đẩy đi một khoảng cách lớn, tuy rằng ngẫu nhiên tại chỗ bóng người hiện lên, đôi khi có xuất hiện một vài ma thú toàn thân toát ra hung khí nguy hiểm, bất quá những ma thú đó không có đến nửa điểm ý nghĩ ngăn trở, ngược lại, khi bóng người sắp tới, liền phủ phục tại chỗ cả người run rẩy thu liếm toàn thân khí tức, giống như gặp phải một chàng đáng sợ gì đó. Truy binh phía sau đã càng ngày càng xa, bọn họ tựa hồ cũng đã nhận ra tung tích nhân ảnh đang di động của ngươi, hiện tại đang có rất nhiều Vân Lam Tông đệ tử từ bốn phương tám hướng đuổi tới, bất quá cũng may ven đường có ma thú ngăn trở tốc độ truy kích, chàng vạng phía trước. Ngươi hẳn là có thể hoàn toàn thoát khỏi bọn họ. Dược lão thanh âm bỗng nhiên gấp rút lướt qua trong lòng Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu, ngẩng đầu liếc mắt nhìn ánh sáng phía trước cách đó không xa, mũi chân lại lần nữa điểm nhẹ, sau đó lại lần nữa giống như một mũi tên bạo phát rời dây cung bắn đi. Thân hình ngày càng tiếp cận luồng ánh sáng đậm, Tiêu Viêm cũng cau mày lại, một cỗ cảm giác trực tiếp làm lòng hắn nổi lên bất an, nhưng mà đối với ngọn nguồn bất an, hắn lại tìm không được nửa điểm tồn tại, hơn nữa Dược lão cũng đã lên tiếng nói chuyện, bởi vậy, hắn cũng chỉ mạnh mẽ áp chế cảm giác kia trong lòng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chỗ ánh sáng phát ra, thủ trưởng lại lần nữa phát lực, rồi hóa thành một đạo bóng đen, xông thẳng ra ngoài. Cẩn thận, khi thân thể ra khỏi những mảng cây cối kia một chốc, Dược lão đột nhiên quát vang lên chói tai. Chợt ánh mặt trời đại thính làm chói mắt, đôi mắt Tiêu Viêm theo thói quen hơi nhắm lại một chút, bất quá, ngay sau tiếng quát ở trong lòng của Dược lão, trong không khí truyền đến âm thanh như bị xé rách, làm cho lòng người phát lạnh theo phản xạ, thân thể Tiêu Viêm mạnh mẽ uốn éo trong không trung hạ xuống, thân thể trên thảm cỏ cấp tốc quay cuồng vài vòng, lăn xuống theo xoài dốc núi, sau đó nấp xung quanh một cây tùng nhỏ gần nhất, thoáng ngẩng đầu một cái, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, đồng tử chợt co lại, chỉ thấy lúc này trên bầu trời mở rộng kia, năm đầu cự ưng ma thú chậm rãi xoay quanh, mà làm cho Tiêu Viêm sắc mặt khẽ biến chính là vài bóng người trên lưng năm đầu phi hành ma thú này. Tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng Tiêu Viêm lại từ trên bào phục nhận ra thân phận của bọn chúng. Vân Lam Tông. Chết tiệt, không nghĩ tới Vân Lam Tông lại có loại đại quy mô phi hành điểu thú này. Tiêu Viêm cắn răng thấp giọng mắng, lúc trước đánh lén, nếu không bởi vì thực lực hắn đột ngột tăng mạnh, thân thủ cũng từ đó lăng lệ hơn, chỉ sợ đã phải thụ thương. Thật có lỗi, đã ngoài dự kiến của ta, vốn ta nghĩ, những người có thể phi hành của Vân Lam Tông chỉ có vài vị đấu vương kia, do đó, sự chú ý trên bầu trời bị phân tán một ít, kết quả lại không nghĩ tới bọn họ còn mấy đầu phi hành ma thú dành cho cả đám đệ tử như thế này, bọn chúng thực lực mạnh nhất cũng chỉ là một tên nhị tinh đại đấu sư, như vậy khi phi hành trên cao, hơi thở lại yếu, không ngờ do đó lại tránh được cảm giác của ta, ai, sơ ý, tiếng Dược lão cười khổ vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Lão sư cũng không cần tự trách, Ta cũng sớm đoán được lần này rời đi tất sẽ không quá mức thuận lợi. Tiêu Viêm cười cười ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hiện lên chút âm trầm, nói bằng mấy kẻ này, muốn ngăn ta lại sợ còn hơi ít a. Cẩn thận một chút, tận lực không để bị bọn họ bám trụ, nếu không, một khi truy binh phía sau tới sẽ rất phiền toái. Nghe sát ý trong âm thanh Tiêu Viêm, Dược lão lại lần nữa nhắc nhở nói. An Tiêu Viêm gật gật đầu, bàn tay chậm rãi vuốt ve tay áo bào, khuôn mặt hiện lên một chút lành lạnh tiếu ý. Trên bầu trời, năm đầu phi hành ma thú bị phiến rừng rậm cách ly, lại đang xoay quanh trên không. Trên lưng mỗi đầu ma thú đứng vững hai gã Vân Lam Tông đệ tử. Lúc này Mục Quang hai mắt khẩn trương, đang gắt gao nhìn chăm chú vào phiến cây cối nhỏ mà Tiêu Viêm đang ẩn thân. Mạch Lôi đại nhân, người phía dưới hẳn không thể nghi ngờ là Tiêu Viêm, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trên lưng một đầu phi hành ma thú, một vị Vân Lam Tông đệ tử nhìn một vị trung niên đại hán che mặt cung thanh nói. Trước phóng đạn tín hiệu, ánh mắt trung niên đại hán gắt gao nhìn chăm chú phiến cây cối nhỏ, lạnh giọng phân phó, trước khi các trưởng lão đến, bất luận thế nào đều phải tiệt hạ Tiêu Viêm. Lão Tông chủ nói qua Tiêu Viêm bị thương không nhẹ, cho dù còn có thể miễn cưỡng chạy trốn, thực lực chỉ sợ cũng là giảm đi, chỉ cần bám trụ chờ các trưởng lão đã đến, hắn tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Lão Tông chủ còn nói, ai bắt được Tiêu Viêm bất luận chết sống đều sẽ được đặc biệt tấn chức thành nghi trượng, hơn nữa còn có thể tự do lựa chọn một quyển huyền giai cao cấp công pháp cùng đấu kỹ. Lời trung niên nhân này vừa nói ra, chín tên Vân Lam Lông đệ tử trẻ tuổi hô hấp nhất thời biến thành rồn rập, ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ cây tùng nhỏ, lộ ra thêm một chút tham lam cùng dữ tợn. Thình thịch, một gã Vân Lam Tông đệ tử thông minh, sau khi trung niên đại hán dứt lời, nhanh tay từ trong lòng lấy ra đạn tín hiệu, sau đó dùng sức bắn một phát. Nhất thời theo một đạo tiếng vang thanh thúy, trên bầu trời phía xa, một đám mây yên vụ kiếm hình chậm rãi thành hình. Tại thời điểm tên Vân Lam Tông đệ tử đó phát ra đạn tín hiệu, những người khác ánh mắt lại vẫn như cũ là gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ cây tùng nhỏ kia. Trường kiếm sắc bén trong tay phản xạ lại ánh sáng lành lạnh, đấu khí mờ mờ ở mũi kiếm phát tán vô chừng. Sau khi thanh âm đạn tín hiệu tiêu tán, không trung lại lần nữa lâm vào một mảng im lặng, trong đám cây cối nho nhỏ kia cũng không có nửa điểm động tĩnh. Ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm gốc cây tùng nhỏ kia, hoàn cảnh yên tĩnh quỷ dị xung quanh làm trung niên đại hán sang giọng, sắc mặt thoáng có chút biến, một lúc lâu sau trên trán nhìn không được hiện ra chút mồ hôi lạnh. Dựa theo lẽ thường, Tiêu Viêm hẳn là biết thời gian càng kéo dài, đối với hắn là đó là càng bất lợi. Vậy, vì cái gì hiện tại? Ngay tại thời điểm đại hán đang suy nghĩ, gốc tùng nhỏ phía dưới bất ngờ nổi lên đột biến, chỉ thấy lá cây đột nhiên bạo xuất đầy trời, một đạo hắc ảnh ẩn nấp dưới đám lá cây đang tung tán, bất ngờ bạo xuất. Hừ, chạy đi đâu? Ngay khi đám cây sao động, trung niên đại hán lập tức có điều phát hiện, ánh mắt âm lãnh trực tiếp không nhìn vào màn là cây che khuất tầm mắt. Trường kiếm trong tay cấp tốc vũ động, tốc độ bạt trường kiếm cực kỳ mau lẹ, cuối cùng lưu lại vài đạo tàn ảnh trước mặt. Theo trường kiếm vũ động, hơn 10 đạo kiếm cương sắc bén từ mũi kiếm bạo xuất, chợt cực kỳ xảo quyệt chính xác đâm vào đạo hắc ảnh kia. Điểm dừng của kiếm cương cực kỳ biến ảo, vừa vặn phong kín trước mặt hắc ảnh. Nếu kiếm cương mạnh hơn hướng đến hắc ảnh, chỉ sợ đủ để tạo ra thương tổn. Hắc ảnh rõ ràng không muốn bị thương, mũi chân đột nhiên đạp thẳng lên cây cỏ, mượn lực đàn hồi cấp tốc lui thân thể về phía sau, rồi chợt lăng không quay cuồng, một lần nữa bị buộc trở về chỗ cây tùng nhỏ. Hắc hắc, tên này quả nhiên bị thương không nhẹ, xem Tiêu Viêm bị bức trở về gốc tùng nhỏ. Trung niên đại hán khóe miệng nhìn không được hiện lên một chút tiếu ý, nhưng tiếu ý còn chưa hoàn toàn biểu hiện. Khóe mắt bỗng hiện lên một chút thất thải hào quang, nụ cười hắn chợt cứng lại, cẩn thận, nhất thời thông suốt. Trung niên đại hán giống to, ngồi bệt xuống. A, âm thanh hắn vừa mới hạ xuống, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Trung niên đại hán vừa nhấc đầu, sắc mặt đại biến, phát hiện cách hắn không xa, một đầu phi hành ma thú lúc này đang bị một đoàn chất lỏng thất sắc bao quanh, mà hai người bên trong, nhờ có đấu khí ngăn trở trong thời gian ngắn, nhưng liền sau đó là bị chất lỏng thất sắc ăn mòn thành hai đôi bạch cốt. Tử trạng thê thảm của đồng bọn làm cho sắc mặt đám Vân Lam Tông đệ tử còn lại xung quanh trắng bệch, vội vàng khống chế ma thú hạ xuống mặt đất. Ngu xuẩn, không cần hạ xuống, Tiêu Viêm đang ở dưới mặt đất, nhìn hành động của đám Vân Lam Tông đệ tử kia, trung niên đại hán vội gầm lên. Hắc hắc, trầm, tiếng cười lạnh âm trầm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy một thân ảnh bạo xuất từ gốc tùng nhỏ, sau lưng Tử Vân Dực nhất động, nháy mắt đã xuất hiện ở cạnh ba đầu phi hành ma thú, trọng thước trong tay nhanh như tia chớp, xé gió liền ba đường. Nhất thời, ba đạo âm thanh trầm muộn vang lên, đầy trời máu tươi rơi rụng, ba đầu ma thú, từ bầu trời rơi xuống. Phi hành ma thú đương trường bị đánh chết, sáu gã Vân Lam Tông đệ tử trên lưng ma thú sắc mặt trắng bệch, tiếng thét sợ hãi phát ra chói tai, cấp tốc rơi xuống rất nhanh, tiếng gió vù vù, cuồng phong đem tiếng thét chói tai muốn vang ra trở ngược yết hầu. Chém giết ba đầu phi hành ma thú, Tiêu Viêm cũng không hề ngó đến đám Vân Lam Tông đệ tử đang rơi xuống, từ độ cao như thế rơi xuống, bằng thực lực những kẻ đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thân thể huyền phù giữa không trung, Tiêu Viêm liếc nhìn đầu phi hành ma thú duy nhất trên bầu trời, không hành động vô nghĩa, đôi cánh phía sau rung lên cấp tốc phóng tới. Đi mau! Sắc mặt tái nhợt nhìn Tiêu Viêm đang phi tới gần, tên trung niên đại hán kia trong miệng vội vàng phát ra tiếng quát thúc giục phi ưng, nhất thời đầu phi hành ma thú vội vàng bay lên muốn thoát đi. T. Ma thú vừa mới lên cao, một đạo thất thải quang ảnh lại lần nữa hiện lên, như một mũi tên bén nhọn trực tiếp lướt qua bên cạnh tên đại hán. Lúc này vốn vì năm tên đồng bọn Vân Lam Tông đệ tử bên cạnh tử trận đang bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thẳng ngực xuyên qua. Dòng máu tươi nóng bỏng tuôn ra xối xả từ vết thương của ma thú ở phía sau phun thẳng vào cổ trung niên đại hán. Dòng máu vốn nóng hổi nhưng làm cho hắn cảm giác từ tim cái lạnh lan cả người và hối hận. Hắn hối hận vì cái gì mà chính mình phải tham công tự ý dẫn người cố tình truy kích. Đã đến rồi cần gì phải đi trước mặt trống rỗng, một đạo hắc ảnh đột nhiên bay thẳng lên, cuối cùng tựa như ma thần cầm trong tay trọng thước, mũi chân điểm nhẹ phía trên đầu ma thú, khuôn mặt mỉm cười trong mắt trung niên đại hán lại tựa như một ác ma. Muốn ta chết, ngươi còn muốn sống tốt sao? Lui không thể lui, trung niên đại hán hung hăng cắn răng một cái, nắm chặt trường kiếm, nhe răng cười một tiếng, cả người đấu khí bạo dũng mang theo khí thế mạnh mẽ hướng Tiêu Viêm bạo phát bắn tới. Đạm mạc nhìn về hướng trung niên đại hán, trọng thước trong tay Tiêu Viêm khẽ nâng, mũi chân đạp nhẹ đầu ma thú, thân thể bắn mạnh về phía trước, theo lưỡng đạo kim thiết sao kích vang lên. Hai đạo thân ảnh đã hoán đổi vị trí. Bàn tay nắm huyền trọng thước, Tiêu Viêm lật tay đem nó cắm vào phía sau, giữa không trung huyết một hơi, một đạo thất thải quang ảnh tiến vào trong tay áo, sau lưng song rực chấn động, quay đầu liếc mắt một cái, phía chân trời xa xôi bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều chấm đen, khóe miệng nhấc lên cười lạnh một tiếng, thân thể cấp tốc hạ xuống mặt đất, chợt rất nhanh biến mất trong rừng rậm âm u. Khi thu trọng thước rời đi, hắn cũng không liếc mắt nhìn lại vị trung niên đại hán kia vẫn đang duy trì với tư thế rút kiếm. Sau khi Tiêu Viêm biến mất không lâu, những chấm đen xa xôi phía chân trời rốt cuộc dần dần phóng đại, mang theo đầy trời cuồng phong đến nơi vừa trải qua một tràng đại chiến này. Điểm đen phóng đại, rõ ràng là không dưới 30 đầu phi hành ma thú bộ dáng giống nhau. Lúc này, đầu lính của phi hành đội là ba gã sau lưng kèm theo đấu khí hóa cánh. Mạch Lôi, Tiêu Viêm ở nơi nào, các đội viên khác trong tiểu đội của ngươi đâu? Ba lão giả này rõ ràng là ba gã Vân Lam Tông trưởng lão. Ngày đó lúc Tiêu Viêm lần đầu tiên lên Vân Lam Tông đã ra tay ngăn cản Hải Ba Đông. Lúc này, một trong ba trưởng lão liếc mắt nhìn tên trung niên đại hán đang cúi đầu trầm mặc đứng trên lưng ma thú quát to. Đối với sự quát hỏi của hắn, trung niên đại hán tên Mạch Lôi kia vẫn không hề đáp lại. Không đúng, nhìn tư thế đứng của Mạch Lôi, một gã trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến quát nói. Theo tiếng quát hắn hạ xuống, Mạch Lôi đang đứng trên lưng ma thú kia, thân thể chợt run lên, chợt giống như là một quả bom ở trên khoảng không, giữa gần trăm ánh mắt kinh hãi của đám Vân Lam Tông đệ tử, ầm ầm nổ tung, nhất thời, máu tươi văng khắp nơi bao trùm một khoảng không trung. Tê nháy mắt sau khi thân thể Mạch Lôi nổ tung, đầu ma thú kia bỗng nhiên phát ra một đạo thống khổ tê minh, thân hình kịch liệt run rẩy, một lát sau, ầm ầm một tiếng, lại lần nữa nổ tung. Trên bầu trời, máu tươi cùng với thịt nát rơi xuống, cây cỏ xanh biếc phía dưới cơ hồ đều nhuộm thành một địa ngục ngập máu. Nhìn thảm kịch xuất hiện trước mặt, gần trăm tên đệ tử Vân Lam Tông sắc mặt đều trắng bệch, lâm vào một trận yên tĩnh dị dị. Một ít người thông minh tựa hồ có thể từ trong màn thảm kịch này nghĩ đến một vài điều. Trả thù. Đây là Tiêu Viêm đối với lệnh truy sát vô chừng mực kia của Vân Lam Tông tiến hành trả thù. Một con sói đói bị buộc vào đường cùng, nó trả thù sẽ làm cho người ta tử tâm mà sinh ra hàn ý. Sắc mặt xanh mét nhìn lên máu tươi cùng với tàn tích, tên trưởng lão già nhất sắc mặt trở nên xanh mét, nắm chặt nắm tay đột nhiên cúi đầu, rồi ngẩng lên nhìn tòa núi lớn ẩn hiện trong rậm rạp thâm u rừng rậm trước mặt, oán độc rít gào thật lớn, nói: Tiêu Viêm, cho dù là đuổi giết ngàn dặm, lão phu cũng muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, rút gân đoạn cốt. Tiếng gầm gừ được đấu khí mang theo chậm rãi khuyết tán khắp cả tòa núi lớn, thật lâu vân không tiêu tan. Trong rừng rậm xa xôi, thân hình hắc ảnh đang cấp tốc lướt đi như chớp chợt hơi ngừng lại, đạm mạc liếc mắt nhìn về chân trời phía sau, cúi đầu, một tiếng cười lạnh chậm rãi truyền ra, tức thì mũi chân đạp nhẹ lên nhánh cây cấp tốc lướt vào rừng rậm tiêu tán không thấy. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audio giải trí.com. Chương 368: Vây giết trong ma thú sơn mạch. Mờ mịt rừng rậm, xanh um cây cối che lấp gần nửa không trung, bất quá ngẫu nhiên lúc đó theo khe hở lá cây, nhìn trên bầu trời vang dội những âm thanh không ngừng gào thét cùng với sát ý đậm đặc tỏa ra từ phi hành ma thú cùng với đám người kia. Thật lớn biển rừng trên không, mấy chục đầu phi hành ma thú phân tán thành hình tròn đem một khối thật lớn rừng rậm vây quanh, rồi cùng lúc chậm rãi đối với vị trí trung tâm co rút lại mà tiến. Sau một đám rậm rạp cây cối, một đôi mắt lặng lẽ lộ ra nhìn khoảng không trên bầu trời bị một số bóng ma bay vút mà qua, từng đạo thật lớn thân ảnh, giữa đôi lông mày nhìn không được nhíu chặt lên, tuy rằng lúc trước hắn đã bỏ qua một đoạn khá xa truy kích đội ngũ phía sau, nhưng dù sao hai chân chạy bất quá kém xa một đôi cánh, bởi vậy một giờ sau Tiêu Viêm đã bị bắt kịp, bất quá với khả năng ẩn nấp siêu việt cùng sự che phủ của rừng rậm nên đối phương không nhận ra phương vị đích xác, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm ra hắn. Xem ra ba cái lão bất tử kia thật đúng là điên cuồng rồi a, thế nhưng muốn bắt được ta thì cũng phải bỏ nhiều công sức đó. Tiêu Viêm lùi về ở phía tàng cây, thấp giọng lẩm bẩm nói: Ba vị Vân Lam Tông trưởng lão này thực lực không tệ, bởi vậy đối với ngươi trong cơ thể còn có năng lượng tàn dấu vết phát ra mặc dù rất nhỏ dao động, mặc dù vẫn như cũ không thể xác thực phương vị của ngươi, nhưng lại là có thể đủ cảm ứng được đại khái vị trí. Dược lão trầm giọng nói, hiện tại bọn họ bắt đầu tạo thành vòng tròn đem đại khái phương vị vây quanh, sau đó từ xa từng bước tiến lại. Tuy rằng loại biện pháp này ngu dốt, bất quá không thể không nói tình huống hiện tại đây là biện pháp duy nhất có thể rất nhanh tìm ra ngươi. Hơn nữa khu vực này cũng không có quá nhiều cao cấp ma thú, bởi vậy ba vị Vân Lam Tông trưởng lão khí thế áp đảo làm các loại ma thú cũng không dám tạo thành uy hiếp quá lớn cho bọn họ. Vậy làm sao bây giờ? Vòng vây hiện tại càng ngày càng nhỏ, nếu tiếp tục chần chừ thì sớm hay muộn bọn họ cũng tìm tới, chẳng khác gì cá chậu chim lồng. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày ở trong lòng hỏi. Phạm vi ở đây dù sao cũng quá rộng, lớn hơn nữa bọn họ cũng chỉ có hơn 50 đầu phi hành ma thú mà thôi. Khoảng cách giữa mỗi đầu ma thú khá lớn, chỉ cần ngươi tránh vị trí ba cái lão già nọ lại mượn rừng rậm che giấu thì Vân Lam Tông đệ tử khác thật khó có thể phát hiện ra ngươi. Dược lão trầm ngâm nói, bất quá ngươi trong cơ thể vẫn còn đạo năng lượng dấu vết kia thủy chung vẫn là vô cùng phiền toái, chỉ cần thứ này một ngày chưa diệt, bọn họ vẫn có thể tìm ra ngươi. Chẳng lẽ không có biện pháp tận diệt? Tiêu Viêm thấp giọng nói. Có thể là có thể, bất quá như ta đã nói qua, năng lượng dấu vết này trong khoảng thời gian một cái chớp mắt bộc phát ra mãnh liệt sóng dao động trên mặt đất, hơn nữa cổ dao động này còn có thể liên tục duy trì một thời gian ngắn, đến lúc đó phương vị của ngươi sẽ hoàn toàn bị bại lộ, cho nên muốn tận diệt năng lượng dấu vết này ít nhất cần phải đem truy binh phía sau bỏ xa xa một đoạn, bằng không một cách vô ý thì ngươi sẽ gặp phiền toán lớn đó. Dược lão bất đắc dĩ nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở lá cây, ước lượng khoảng cách chính mình với một con phi hành ma thú gần nhất, nhẹ giọng nói, một khi đã như vậy trước hết cần phải chờ đợi, chờ khi bầu trời tối đen tầm nhìn của bọn họ sẽ bị hạn chế làm khó khăn trong việc tìm kiếm, tới thời điểm đó ta liền nhân cơ hội xông ra vòng vây bọn họ. Sau đó liền cần lão sư ra tay hoàn toàn đem năng lượng dấu vết trong cơ thể mà Vân Sơn đã lưu lại hoàn toàn triệt thoái, nếu không trường đuổi giết ngày sẽ vĩnh viễn không kết thúc a. Ăn cũng tốt. Hắc, hiện tại liền cùng với đám người kia vui đùa một chút trò chơi. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, hai tay ôm thân cây, nhanh nhẹn hạ xuống gốc cây đại thụ, sau đó đối với một chỗ vị trí rất nhanh chạy trốn mà đi. Sau khi Tiêu Viêm rời đi một lúc sau, tại vị trí đó trên khoảng không xuất hiện một gã Vân Lam Tông trưởng lão, giữa đôi lông mày đang nhíu mặt cùng bên cạnh hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lão trầm giọng nói, đạo năng lượng dấu vết của lão Tông chủ càng ngày càng xa, xem ra Tiêu Viêm đã phát hiện ra kế hoạch của chúng ta, bắt đầu chạy trốn rồi. Hừ, còn muốn chạy, nào có thể dễ dàng như vậy. Lão giả còn lại cười lạnh một tiếng, đôi mắt khép hờ một lát sau chợt mở, tầm mắt thẳng tắp quét về phía rừng rậm phía nam. Lão có thể cảm ứng được năng lượng dấu vết kia đang phát ra, đúng là cách đại khái phương vị ở đó rồi. Ưng bộ nghe lệnh, bảo trì trận hình chuyển hướng về phía nam một chút mà tìm kiếm, lưu ý tất cả những vật trong rừng rậm di chuyển với tốc độ cao giống như chạy trốn gì đó. Lão giả ngón tay trở nên chỉ hướng địa phương Tiêu Viêm chạy trốn chỉ đạo. Là trên bầu trời vang lên chỉnh tề từng tiếng động, chợt một trận ưng đề mấy chục đầu thật lớn phi hành ma thú chuyển động thân hình, từng đạo bóng sáng bay nhanh qua biển rừng phía trên vun vút mà lướt. Trong rừng rậm cấp tốc chạy trốn, Tiêu Viêm cũng đồng dạng nhận ra sự thay đổi của đối phương, một tiếng cười lạnh, cước bộ đột nhiên dừng lại, thân thể mạnh mẽ uốn éo rồi thay đổi phương vị chạy trốn. Chết tiệt, cái tên rào hoạt này lại thay đổi vị trí. Tiêu Viêm vừa mới chuyển qua vị trí không bao lâu, Vân Lam Tông ba vị trưởng lão dẫn đầu đã phát hiện, lập tức sắc mặt xanh mét nổi giận mắng. Một lão tóc bạc tuổi rõ ràng trong ba người là lớn nhất, sắc mặt âm lãnh, khóe miệng hơi hơi run rẩy, hít sâu một hơi điềm nhiên nói, tiếp tục truy bắt, ta cũng không tin, với thân thể bị thương của hắn còn có thể chống đỡ được bao lâu, ngươi muốn chạy ta đây sẽ hảo hảo bồi tiếp. Theo thanh âm hạ xuống, xa xa tiểu đội phi hành ma thú nhất thời cực kỳ ăn ý vận chuyển, lại lần nữa đối với chuyển biến địa phương vị của Tiêu Viêm bay vút mà đi. Nhưng mà lúc này đây cũng đồng dạng, Tiêu Viêm không tiếp tục bảo trì phương vị mà lại là cấp tốc chuyển biến vị trí. Đuổi theo, trên bầu trời, đầu bạc trưởng lão xanh mặt, âm trầm quát. Thật lớn phía trên biển rừng tựa như mở ra một hồi biểu diễn của tiểu đội phi hành ma thú, chỉ thấy mấy chục đầu phi hành ma thú không ngừng chuyển biến phương vị phi hành, nếu tinh tế nhìn lại thì mới có thể phát hiện, vị trí phi hành của chúng thủy chung vẫn xoay quay một mảnh khu vực vòng tròn nhất định. Điều này giống như một trò đùa khôi hài, ước chừng từ dưới ngọ liên tục đến mặt trời lặn thời gian, Song phương bởi vì kiệt lực mới bắt đầu hòa hoãn đều là bảo trì yên lặng. Hô! Một chỗ cây cối rậm rạp, Tiêu Viêm dựa vào thân cây, dồn dập thở phì phò, mồ hôi theo khuôn mặt chảy dài, ngực cấp tốc phập phồng. Như vậy sau một khoảng thời gian không gián đoạn chạy trốn với tốc độ cao, nếu không có thêm đan dược trợ giúp, cho dù là một gã đại đấu sư cũng căn bản khó có thể chống đỡ được. Bất quá hoàn hảo, trải qua đoạn thời gian này, phi hành ma thú của Vân Lam Tông cũng bị hắn vắt kiệt sức, tình trạng cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Sắc trời rốt cuộc cũng đã tối rồi a, ngẩng đầu liếc mắt một cái, mặt trời đã hạ xuống đường chân trời hơn phân nửa. Tiêu Viêm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật cẩn thận đem ánh mắt ném về hướng đội quân phi hành ma thú ở xa xôi trên bầu trời, khẽ nhíu mày, cho dù là tình trạng kiệt sức, bọn họ cũng không có ý dừng lại, vẫn tiếp tục truy tìm Tiêu Viêm, không có nửa điểm ý nghĩ buông tha cho. Mặc kệ các ngươi đến tột cùng là muốn như thế nào, dù sao chỉ cần sắc trời hoàn toàn hạ xuống, ta xem các ngươi còn như thế nào truy tìm nữa không. Cười lạnh một tiếng, Tiêu Viêm từ giới chỉ lấy ra một quả hồi khí đan, nhét vào trong miệng, sau đó khép hờ con ngươi, cảm thụ được trong cơ thể kia dần dần xuất hiện sự ấm áp của dược lực lan tràn khắp trong cơ thể, tựa hồ vào thời khắc này Tiêu Viêm đang thư giãn một chút. Xa xôi phía chân trời, từng ánh tà dương chậm rãi biến mất rồi cuối cùng rốt cuộc như Tiêu Viêm chờ đợi hoàn toàn biến mất. Tà dương hoàn toàn hạ xuống dãy núi, nhất thời lúc này khắp ma thú sơn mạch là một màu hắc ám bao phủ. Tiêu Viêm cũng là chậm rãi mở ra đôi mắt, đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía không trung, không có bất kỳ động tĩnh gì của tiểu đội phi hành ma thú. Giữa đôi lông mày không khỏi vừa nhíu chợt cười lạnh một tiếng, nhảy xuống từ trên cây cao, sau đó nhắm một phương vị nhất định tận lực chạy trốn. Tiêu Viêm vừa mới có động tĩnh, trên bầu trời tiểu đội phi hành ma thú lại nổi lên một trận rất nhỏ xôn xao. Hiển nhiên bọn họ đều đã nhận ra nơi phát ra đạo năng lượng dấu vết kia đang dao động về phía rất xa. Trưởng lão, một gã Vân Lam Tông đệ tử hướng ba vị trưởng lão vội vàng nói. Bảo trì vây quanh trận thế, tất cả mọi người không nên cử động. Đầu bạc trưởng lão vung tay lên, lạnh lùng nói, lúc này đây, ta xem hắn như thế nào trốn. Là thân hình cấp tốc chạy trốn, một lát sau Tiêu Viêm nhìn không được quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái về không trung nơi đó. Một số lớn bóng dáng tối đen vẫn như cũ huyền phù, thế nhưng không có chút nào động tĩnh. Bọn người kia đến tột cùng muốn làm gì? Giữa đôi lông mày nhíu lại, Tiêu Viêm nhẹ thở một hơi, vừa định không đi quan tâm đến động thái của bọn họ, sắc mặt lại mạnh mẽ biến đổi, cước bộ trở nên đình chỉ, ánh mắt gắt gao nhìn về bầu trời tối đêm kia đang có một đạo lưu quang giống như lưu tinh rất nhanh lao tới. Hóa ra là vậy, bọn người kia nguyên lai là đang chờ đợi viện binh. Trong lúc nhất thời, Tiêu Viêm nhanh chóng hiểu được chuyện mới phát sinh, lập tức một tiếng tức giận mắng, thân thể chợt lóe, sau đó quẹo vào một chỗ hắc ám bóng tối, cả người hơi thở thu liếm đến mức tận cùng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo lưu quang đang bay tới. Lưu quang nháy mắt xẹt qua phía chân trời, cuối cùng trước mặt ba vị Vân Lam Tôn kia chợt dừng lại, cường quang dần dần đảm đi, hiện ra một vị dáng người ung dung cao quý, chính là xinh đẹp nữ nhân Tôn chủ. Nàng vừa xuất hiện, chúng nhân chung quanh bao gồm cả ba vị trưởng lão đều vội vàng khom người. Tôn chủ nghe được xưng hô này tự nhiên là làm cho Tiêu Viêm hiểu được. Người tới rõ ràng là Vân Lam Tông đương nhiệm tông chủ, Vân Vận. Ân. Thản nhiên lên tiếng, Vân Vận chậm rãi đảo qua phía dưới bóng đêm rừng rậm, mặt cười lạnh hiện lên một chút phức tạp thần sắc, trong đầu cái vẻ mặt lạnh lùng thanh tú thiếu niên kia lại lần nữa hiện lên. Nguyên lai là đang đợi nàng trong bóng đêm, Tiêu Viêm nắm tay chậm rãi nắm chặt, cười lạnh thấp giọng nói. Tông chủ, Tiêu Viêm giết rất nhiều Vân Lam Tông đệ tử, tội không thể tha, trên người hắn đạo năng lượng dấu vết kia mặc cho hắn đã mạnh mẽ áp chế căn bản khó thoát khỏi sự truy bắt của chúng ta, đạo năng lượng đó cùng với tông chủ là nhất mạch nên thỉnh tông chủ ra tay đem đạo năng lượng dấu vết kia hoàn toàn rủ rỗ đi ra, vị kia tóc tuyết trắng Vân Lam tông trưởng lão tiến lên từng bước, trầm giọng nói. Thân thể mềm mại rất nhỏ run rẩy một chút, Vân Vận trầm mặc một lát, chợt mắt đẹp chậm rãi nhắm lại. Theo Vân Vận trầm mặc, đương trường đều lâm vào sự yên tĩnh, tất cả tầm mắt đều là chặt chẽ tập trung ở trên người nàng. Lúc này đây, Tiêu Viêm bại lộ hay không, cơ hồ hoàn toàn quyết định bởi một ý niệm nữ nhân này. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhan. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 369: Đột ngột xuất hiện viện binh. Trong rừng rậm, Tiêu Viêm cắn răng gắt gao nhìn Vân Vận đang ở trên không mới xuất hiện. Hắn cũng biết trước mặt cô ta sợ rằng đã hoàn toàn bại lộ, chẳng qua không biết nữ nhân đã từng cùng hắn có chút qua lại này có hay không làm việc đó. Trên bầu trời, đôi mắt Vân Vận nhắm chặt dần dần mở ra, ngón tay chậm rãi nâng lên, cuối cùng mang theo vài phần giãy rua cùng run rẩy, chỉ hướng về phía phương hướng Tiêu Viêm, mà theo tay nàng chỉ chỗ, một đạo bạch quang bỗng nhiên trong bóng đêm trào ra. Tuy rằng bạch quang cũng không cường thịnh, nhưng tại đây trải rộng bóng tối giống như ngọc đèn sáng dẫn đường bình thường. Cúi đầu nhìn bạch quang từ trong cơ thể phát sáng, Tiêu Viêm nheo mép như lâm vào hầm băng, nhẹ nhàng cười cười, ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái trên bầu trời về phía nữ nhân tuyệt sắc, sau đó xoay người liền chạy. Trên bầu trời, nhờ chút ánh sáng bạch quang, Vân Vận cũng rõ sơ a nơ gơ nơ hơ y thấy hắn lạnh lùng không chút tình cảm nào hiện ra, lập tức tâm quặn đau, khuôn mặt càng trở nên tái nhợt. Đuổi theo. Nhìn thấy trong bóng đêm xuất hiện lên đạo bạch quang, ba vị trưởng lão trên khuôn mặt hiện lên một chút vui sướng, một tiếng quát chói tai, nhất thời trên bầu trời cuồng phong đại thịnh, mấy chục đạo thật lớn bóng sáng đối với đạo bạch quang trong rừng rậm đích xông thẳng đến. Thân thể huyền phù ở giữa không trung, Vân Vận nhìn thủ hạ phi hành đuổi theo bạch quang trong rừng rậm, ngọc thủ chậm rãi nắm chặt thon dài đầu ngón tay thật sâu đâm vào trong lòng bàn tay, hiện ra đỏ sẫm vết máu theo những ngón tay ngọc chảy xuống. Nàng tự giễu cười, nàng rõ ràng biết chính mình lúc trước làm như vậy đã làm cho Tiêu Viêm đối với nàng chết lặng, cho dù việc này nàng hoàn toàn không muốn. Nhưng thân là nhất tôn chủ đứng đầu, thân phận luôn luôn nhắc nhở nghĩa vụ của nàng, mặc kệ thời khắc nào ít lời tôn môn mới là trọng yếu nhất. Nàng từ nhỏ đã lớn lên ở Vân Lam tông, tư tưởng giáo huấn nhiều năm đã ăn sâu như vậy, muốn thay đổi nói dễ vậy sao? Trong rừng rậm, Tiêu Viêm sắc mặt xanh mét liếc mắt một cái nhìn trong cơ thể khống chế phát ra bạch quang trên bầu trời cấp tốc truyền đến tiếng gió làm cho khóe miệng hắn vừa kéo, bả vai run lên, tử vân cánh đột nhiên bắn ra, mũi chân điểm trên thân cây, thân thể vọt lên không trung, sau đó mũi chân một chút biển rừng, thân thể hóa thành một đạo bạch mũi nhọn giống như truy tinh đuổi nguyệt cấp tốc xẹp qua. Trước kia không sử dụng tử vân dực là sợ bị phát hiện hành tung, bất quá lúc này đã hoàn toàn bại lộ, việc che giấu mà nói cũng là không làm nữa. Tuy rằng đã đem tốc độ triển khai tới cực hạn, nhưng sau lưng ba cổ cường đại áp lực lại vẫn không có chút nào yếu bớt, ngược lại còn có tăng mạnh mẽ. Tử vân dực tuy rằng có thể cấp cho Tiêu Viêm khả năng bay lượn, nhưng ở tốc độ lại thủy chung so ra kém đấu khí hóa cánh chân chính a. Hừ, Tiêu Viêm tiểu tử, tối nay là lúc ngươi táng thân, giết nhiều tông môn đệ tử còn muốn đào thoát. Một tiếng quát chứa sát ý lạnh lẽ vang lên từ phía sau mà ra, phá không mà đến vang vọng tại giữa phiến núi. Đối với phía sau truyền đến địa tiếng quát, Tiêu Viêm vẫn chưa có chút để ý tới. Sau lưng tử vân dực cấp tốc chấn động, thân thể giống như một đạo lưu tinh theo biển rừng phía trên bay vút mà qua, bởi vì tốc độ cao nơi tạo thành phong áp trực tiếp ở ven đường biển rừng thượng lưu tạo thành một đạo thật dài dấu vết. Tận lực duy trì tốc độ, ngươi trong cơ thể có một đạo năng lượng dấu vết bị Vân Vận dụ dỗ được bảo phát ra, cho ta một chút thời gian liền có thể áp chế nó. Tiêu Viêm đang buồn sầu điên cuồng trốn chạy thì thanh âm dược lão ở kỳ tâm trung vang lên. Chỉ khẽ gật đầu, Tiêu Viêm khóe mắt liếc mắt một cái phía sau, ba đạo lưu quang càng thêm tiếp cận, khóe mắt nhìn không được nhảy dựng, hung hăng cắn răng một cái, trong cơ thể khí xoáy tụ bên trong tản ra ánh sáng ngọc hào quang đấu tinh nhẹ nhàng run rẩy, một cỗ cổ chất lỏng tinh thuần lực lượng từ giữa chảy xuôi mà ra, sau đó theo kinh mạch cấp tốc vận chuyển, cuối cùng quán chú tiến vào sau lưng Tử Vân Dực. Nhận cổ xa xỉ năng lượng duy trì mới này, Tử Vân Dực dần dần tản mạc ra đạm tử quang, ánh sáng kỳ dị đường vân cũng là ở cánh phía trên hiện lên, hai cánh chấn động đang lúc tự nhiên mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh, thanh thế có chút làm cho người ta sợ hãi. Sau khi Tử Vân Dực biến hóa, tốc độ cũng đột nhiên tăng vọt rất nhiều. Dĩ nhiên là ở trong khoảng thời gian ngắn, đem Tiêu Viêm cùng ba vị Vân Lam Tông trưởng lão phía sau khoảng cách nới rộng ra một chút. Di, người này tốc độ đột nhiên tăng rất nhiều. Lúc sau, một vị Vân Lam Tông trưởng lão nhìn thấy trong giây lát tốc độ Tiêu Viêm tăng lên, khuôn mặt khẽ biến, nhìn không được nói. Hơn nữa thân thể của hắn nơi phát ra bạch quang cũng là càng ngày càng yếu. Xem ra hắn đang cố gắng áp chế cổ năng lượng dao động kia. Vân Khắc, Vân Trung không cần bảo lưu nữa, nếu để hắn trong tay chúng ta đào thoát, còn có mặt mũi gì của trưởng lão? Lão già kia xem tuổi tác thì già nhất, sắc mặt lạnh như băng trầm giọng quát. Là, nghe vậy, mặt khác hai người cùng kêu lên lên tiếng, theo thanh âm hạ xuống, ba cổ hùng hồn khí thế đột nhiên từ ba người trong cơ thể bạo dũng mà ra. Nhất thời đấu khí hóa cánh, lúc đầu vốn đang vẹn vẹn bán kính một trượng dài trở nên mở rộng tới rồi hơn một trượng dưới chiều dài. Hai cánh chấn động, chỉ nghe giữa không trung một đạo sấm gió động tính, chợt ba đạo thân ảnh giống như nháy mắt di động bình thường, vừa gì biến mất tại chỗ, khi xuất hiện thì đã là ở mấy chục thước có hơn. Nguy rồi, phía sau truyền đến chói tai phong âm tiếng động, làm cho Tiêu Viêm biến sắc. Khóe mắt vội vàng liếc phía sau một cái, kinh hãi phát hiện ba đạo rượu mị quanh co thân ảnh cùng khoảng cách với hắn hỉ có không đến 20 thước. Trong lòng nổi lên vài biện pháp chạy trốn, nhưng cuối cùng toàn bộ lại bị nhất nhất phủ quyết. Nháy mắt sau, Tiêu Viêm hung hăng cắn răng một cái, hai chân nặng dẫm lên biển rừng, chợt thân thể đó như thẳng tắp trong rừng rậm rơi xuống. Phúc, phúc. Rậm rạp cành lá che khuất thân hình, làm cho Tiêu Viêm hút nhẹ vài hơi lương khí. Nhưng mà ngay tại khi mũi chân vừa mới rơi xuống đất, khi đồng tử mắt chợt co rụt lại, chợt phát hiện chỗ rừng rậm rơi xuống này mơ hồ đang lúc có hơi thở. Chúng kế, trong lòng hiện lên một đạo hoảng sợ ý niệm trong đầu. Một đạo bóng sáng bỗng nhiên từ một bên đập, sau đó một bàn tay nhanh chóng kín như bưng che miệng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đệ đệ là ta, đừng hoảng hốt. Ngay khi Tiêu Viêm trong cơ thể đấu khí sắp phun ra, đem địch nhân đánh văng ra khi, một đạo tê dại âm thanh nhẹ giọng bỗng nhiên vang lên. Nghe được đạo quen thuộc thanh âm này, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm sắp phun ra lặng yên kiềm hãm lại, nghiêng đầu nhìn thấy thân hình hoàn toàn quyến rũ nhưng có vài phần hỗn loạn khẩn trương. Nhã Phi Tả quen thuộc thân ảnh làm cho Tiêu Viêm lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấp giọng kinh dị nói, ngươi tới đây làm gì, nhanh nhanh rời đi. Tư, không cần lo lắng, Vân Lam Tông ba vị trưởng lão tạm thời bị Hải Lão bám trụ, đây là một bản đồ ma thú sơn mạch, ngươi có thể dùng nó để rời đi Ra Mã Đế Quốc. Đi nhanh đi, từ nơi này ra phía nam chỉ cần ra khỏi rừng rậm này rồi trà trộn vào thành thị. Vân Lam Tông muốn bắt ngươi khó khăn rất nhiều. Nhã Phi rất nhanh từ trong nạp giới lấy ra một quyển bản đồ, nhét vào trong tay Tiêu Viêm, thanh âm vội vàng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái không trung bị rậm rạp nhánh cây nơi đây che lấp. Nơi đó trong trời đêm, đích xác là tản mát ra từng đạo hung mãnh năng lượng dao động. Các ngươi nắm chặt trong tay bản đồ. Tiêu Viêm nhìn tình huống phát sinh đột nhiên, yết hầu có chút bế tắc. Tiêu Viêm đối quái vật lớn Vân Lam Tông này tuyên chiến vậy mà Nhã Phi cùng Hải Lão đối với mình thủy chung vẫn viện trợ, hắn cũng tin tưởng biết Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lần này hành động sẽ tạo nên rất nhiều phiền toái cho bọn họ. Dù sao bất kể như thế nào, Vân Lam Tông đều là Gia Mã Đế Quốc thế lực cường đại nhất. Nhã Phi, Tiêu Viêm ta chi ăn này không báo đích xúc sinh, ngươi cùng Hải Lão hôm nay loại tình cảm Tiêu Viêm đến chết cũng không quên. Ngày sau Tiêu Viêm nếu quay lại Gia Mã Đế Quốc, chuyện này tất nhiên sẽ gấp trăm lần hồi đáp. Tiêu Viêm hít sâu một hơi trầm giọng nói. Ha ha, tỷ tỷ tin tưởng ngươi khi trở về sẽ trở thành cường giả chân chính. Điểm này 3 năm trước đây, ta rất là tin tưởng. Nhã Phi mỉm cười nói, bàn tay mềm ôn nhu vuốt trước mặt thanh tú khuôn mặt thanh niên, nhẹ giọng nói. Tốt lắm, đi nhanh đi, đám người phi hành Vân Lam Tông cũng sắp chạy tới, hơn nữa phía sau còn có Vân Vận. Ăn, gật gật đầu Tiêu Viêm cúi đầu nhìn hai má tràn ngập quyến rũ kia, bỗng nhiên song trưởng duỗi ra, hung hăng đem nàng kéo vào trong lòng, khuôn mặt áp vào đầu mềm mại tóc dài kia, hít sâu làm người ta vui vẻ thoải mái thấp giọng nói, Nhã Phi, nếu là lần sau gặp lại. Ngươi có yêu cầu gì chỉ cần Tiêu Viêm có thể làm được, tuyệt đối sẽ không mở miệng nói một chữ không. Bị Tiêu Viêm bỗng nhiên hơi có vẻ thô lỗ ôm sát trong lòng, Nhã Phi đầu tiên là ngẩn ra, chợt quyến rũ trên gương mặt hiện lên một chút say lòng người ửng đỏ, mà làm nàng nghe được Tiêu Viêm câu nói kia sau, hoa đào đích mắt đẹp, nhất thời xẹp qua một chút trêu tức. Ôn nhu nói, tiểu tử kia, đây chính là ngươi nói đích Nga, nam nhân đại trưởng phu, không thể quyệt nợ. Chỉ cần ta có thể làm đến, ngươi muốn làm nữ vương Tiêu Viêm cũng tự sẽ không cự tuyệt. Buông eo nhỏ nhắn mềm mại không xương ra Tiêu Viêm dũng cảm cười nói. Nữ vương tỉ tỉ nhưng thật ra không có hứng thú. Nhã Phi che miệng cười khẽ một tiếng, chợt nghĩ đến giờ phút này thời gian cấp bách, vội vàng oán trách vỗ lên đầu Tiêu Viêm thúc giục nói, đi mau. Nhã Phi cáo từ, giúp ta hướng Hải Lão nói một tiếng, hôm nay ăn tình này Tiêu Viêm thề sống chết không quên, thật mạnh gật đầu Tiêu Viêm cũng không kéo dài, đối với Nhã Phi liền ôm quyền chợt đó xoay người thân thể như tia chớp vọt vào hắc ám trong rừng cây. Đứng ở tại chỗ, Nhã Phi nhìn bóng dáng kia dần dần biến mất hang lâu sau, thất thần đích khẽ thở dài một hơi, thấp giọng nói, tiểu tử kia, tỉ tỉ chờ ngày ngươi trở về, 3 năm trước đây ta đã biết, Gia Mã Đế Quốc nho nhỏ này lưu không được ngươi, lấy thiên phú của ngươi, đại lục mới là sân khấu chính thức để ngươi bày ra thực lực. Tỷ tỷ chờ ngươi trở về, đến lúc đó ta tin tưởng cho dù là Vân Lam Tông cũng chỉ có thể ở dưới chân ngươi phủ phục run rẩy. Phi hành nhân, ngăn Tiêu Viêm lại cho ta. Trên bầu trời, một đạo gầm lên đột nhiên vang lên. Theo tiếng quát vang lên, nhất thời trong trời đêm hắc ám, mấy chục đầu phi hành ma thú trên bầu trời bảo tăng tốc độ gia nhập trường truy đuổi trong rừng rậm kia càng ngày càng yếu bạch quang đánh sát mà đi. Trong rừng rậm, Nhã Phi ngẩng đầu lạnh lùng nhìn đối với bên này bay vút mà đến đích thật số lượng lớn phi hành thú, ngọc thủ vung lên quát lạnh nói, ảnh vệ nghe lệnh, chặn bọn họ lại. Nhã Phi thanh âm vừa mới hạ xuống chung quanh rừng rậm hắc ám. Mấy chục đạo bóng sáng chợt bạo bắn mà ra, chợt đấu khí bạo dũng cơ hồ đem này phiến rừng cây hắc ám đều đuổi đi. Nghe được xa xa phía sau truyền đến từng trận rối loạn tiếng vang, Tiêu Viêm nắm chặt nắm tay, đem bản đồ thu vào nạp giới, lúc này trong cơ thể phát ra đích bạch quang, cũng là ở dược lão đích áp chế hạ lại lần nữa hoàn toàn tiêu tán. Ánh mắt bay nhanh đảo qua bốn phía, Tiêu Viêm ở nhận thức chuẩn phương hướng sau, mũi chân một chút mặt đất, thân thể đó là giống như rời cung tiến chi bình thường, bảo liền xông ra ngoài. Tốc độ chợt bảo phát xẹp qua gần 100 mét khoảng cách, đột nhiên Tiêu Viêm sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, mũi chân chạm nhẹ một chỗ thân cây, thân thể liền như vậy thẳng tắp đảo xuống, một cách 360 độ xoay tròn thân thể uốn éo. Vững vàng dừng lại ở thân cây. Đứng ở trên thân cây, Tiêu Viêm ánh mắt băng hàn nhìn cách đó không xa về phía cuối rừng rậm, nơi đó quần áo nguyệt sắc váy bào nhẹ nhàng phiêu đãng, hé ra xinh đẹp dung nhan, có thể nói phong hoa tuyệt đại. Lạnh lùng ánh mắt đảo dung nhan kia, nắm tay Tiêu Viêm đột nhiên nắm chặt, người xuất hiện cuối cùng chặn đường, rõ ràng đó là Vân Vận, đấu phá thương không. Tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audio giải trí.com. Chương 370, chạy thoát. Thân thể lặng lặng đứng sừng sững ở phía trên thân cây, Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn Vân Vận, bàn tay nhoáng lên một cái, thật lớn huyền trọng thước thoáng hiện mà ra, trọng thước huy động xé sách không khí chính là áp bách tiếng vang, nhắm thẳng vào hướng xinh đẹp thiên hạ kia. Chậm rãi ngẩng đầu, Vân Vận mắt đẹp nhìn chằm chằm trên thân cây hắc bào thanh niên, trên gương mặt hiện lên một chút phức tạp thần sắc, thấp giọng nói, ngươi không sao chứ? Nhờ phúc của ngươi thiếu chút nữa táng thân ở trong này, Tiêu Viêm khẽ cười cười, nhưng mà kia theo trong miệng phun ra lời nói, lại là băng hàn đắc không có chút nào độ ấm. Ta cũng vậy bị bất đắc dĩ, làm Vân Lam tôn tôn chủ, ta phải nhận một ít trách nhiệm, Vân Vận cười khổ, tựa hồ là muốn giải thích cái gì. Tiêu Viêm đạm mạc liếc mắt một cái, nói, ngươi là muốn bắt ta trở về, sau đó nhượng Vân Sơn đem ta trước mặt mọi người chém giết. Mặt cười vi bạch, Vân Vận lẩm bẩm nói, lão sư sẽ không giết của ngươi. Ha ha, có lẽ đích xác thật không giết, bất quá Vân Lam tông thủ đoạn đông đảo, tùy tiện dùng một cái phong ấm, sau đó cả đời ta bị nhốt tại Vân Lam tông. Hình phạt này so với chết còn muốn làm cho người ta điên cuồng hơn, Tiêu Viêm châm chọc cười nói. Sẽ không, chỉ cần ngươi theo ta trở về, ta sẽ lực toàn bảo tính mệnh của ngươi, được không Tiêu Viêm, chúng ta không cần gây nên sự tình bát nháo nữa. Vân Vận tiến lên từng bước, gấp giọng đạo, trong thanh âm mơ hồ có cầu xin ý tứ. Ta cùng với Vân Lam Tông lúc này còn có nửa điểm điều hòa được sao? Ngươi là nhất tông đứng đầu, mà ngay cả điểm sự thật này không nhận thức rõ sao, ta trở lại Vân Lam tông chỉ có một cái đường có thể đi, tử, tuyệt đối không có con đường khác có thể lựa chọn, Tiêu Viêm cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể thay đổi quyết định của Vân Sơn? Vân Vận môi đỏ mọng khẽ nhích, muốn nói điểm cái gì nhưng lại không thể nói lên lời, coi trí tuệ nàng tự nhiên cũng là có thể mơ hồ đoán đến một kết cục khi Tiêu Viêm rơi vào trong tay Vân Lam Tông sau lần này, bất quá, trong thâm tâm nàng lại vẫn như cũ chút khờ dại chờ đợi có kỳ tích sinh ra. Không cần nhiều lời, động thủ đi, ngươi nếu cố ý muốn cản ta lại như vậy, Tiêu Viêm nặng thước nghiêng thản nhiên nói, chỉ có thể mang thi thể của ta trở về. Vân Vận hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng dùng sức lắc đầu, thanh âm hơi có chút khàn khàn nói, ngươi có biết ta là không có khả năng đối với ngươi hạ sát thủ. Tiêu Viêm lạnh lùng như một tờ giấy mặt, nhảy xuống thân cây, cầm trong tay huyền thước, bước từng bước một đối với Vân Vận chậm rãi đi đến, mạnh mẽ đấu khí phá thể mà ra, tại thân thể mặt ngoài hình thành một bức ngọn lửa áo giáp. Mắt đẹp nhìn chằm chằm kia hắc bào thanh niên chậm rãi đi tới, Vân Vận thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, nàng đối ngày thường tràn ngập uy nghiêm giờ phút này lại là che kín giấy rua, ốm tay áo trong ngọc thủ, hơi hơi nắm chặt chợt lại buông ra, như thế lặp lại không ngừng cho thấy nàng trong lòng gian nan lựa chọn không dứt. Cước bộ đạp ở trên cỏ xanh tạo ra rất nhỏ sàn sạt tiếng vang, Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Vận, bàn tay nắm chặt huyền trọng thước, trong cơ thể đấu khí giống như con sông bình thường, dâng chảy xuôi tùy thời chuẩn bị bảo. Hai người trong lúc đó khoảng cách chậm rãi tiếp cận, một cỗ dường gì không khí bao phủ phiến rừng cây nhỏ này. Sàn sạt rất nhỏ tiếng vang chung, Tiêu Viêm rốt cuộc tiến tới Vân Vận trước mặt năm thước chỗ. Buông xuống nghiêm mặt, thân thể mềm mại không ngừng rất nhỏ run rẩy, Vân Vận lại là chợt im lặng xuống dưới, một cỗ khủng bố khí thế chậm rãi từ trong cơ thể bốc lên dựng lên, chỉ một thoáng cơ hồ là làm cho này phiến rừng cây nhỏ địa không gian đọng lại lên. Khóe mắt rất nhỏ nhảy lên một chút. Bàn tay Tiêu Viêm nắm huyền trọng thước chậm rãi chặt hơn, trong lòng hắn biết, nếu như hiện tại Vân Vận thật sự là muốn bắt lấy thực lực của hắn căn bản là không có hoàn thủ. Cước bộ nhẹ nhàng hạ, Tiêu Viêm rốt cuộc đã đứng ở trước người Vân Vận, thản nhiên khinh người ngửi một ngụm mùi thơm ngát theo trên thân thể đối phương tán ra, đạm mạc nói, chuẩn bị ra tay. Nghe được Tiêu Viêm mở miệng, Vân Vận thân thể mềm mại lại một trận nữa run rẩy, chậm rãi chua xót cười, ánh mắt dừng ở thanh tú gương mặt thanh niên kia, thấp giọng nói, thật sự không theo ta trở về sao? Ngươi có thể mang thi thể của ta trở về. Tiêu Viêm cười lạnh lặp lại một lần lúc trước lời nói, chợt không hề có chút trì hoãn, thân thể vừa chuyển, đó là tránh ra Vân Vận, đi nhanh đối với rừng rậm ở ngoài bước vào. Hai chân vừa mới đi được vài bước, phía sau kia cổ kinh khủng khí thế lại lần nữa tăng vọt, chợt một cỗ kinh khí đối với Tiêu Viêm phía sau lưng bạo tập mà đi. Cảm thụ được phía sau kia nhanh như tia chớp tập kích, Tiêu Viêm trong tâm nhất thời như ở hầm băng, cả cơ thể phát lạnh, tự giễu lắc đầu, lẩm bẩm nói, quả nhiên vẫn là ra tay a. Khẽ thở dài một hơi, Tiêu Viêm dĩ nhiên là chậm rãi nhắm hai mắt lại, bàn tay khinh vuốt tay áo, trong lòng hắn rõ ràng, nếu là Vân Vận cố ý muốn giết hắn, bằng hắn hiện tại căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng, cũng chỉ có Thốn Thiên Mãng mới có thể ngăn trở một chút. Kinh khí trong nháy mắt thời gian tới gần thân thể Tiêu Viêm, nhưng mà ngay khi hắn sắp chuẩn bị phóng thích Thốn Thiên Mãng ra thì kinh khí kia lại bất chợt chuyển biến thành một cỗ nhu lực, phiêu du ở phía sau lưng Tiêu Viêm nhẹ nhàng đẩy đi ra ngoài. Bầu trời đầy sao lạ, thanh niên thoáng có chút ngạc nhiên mở to mắt. Sau khi cổ kinh khí đánh trúng thân thể sau, Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng, nơi di lưu ở trong cơ thể có đạo năng lượng dấu vết Vân Sơn, dĩ nhiên là lặng yên bị hóa tan đi. Xoay người lại, Tiêu Viêm nhìn lại Vân Vận toàn thân vô lực tựa vào trên thân cây, yết hầu hơi hơi lăn lộn một chút, ngươi là có ý tứ gì? Đi thôi, rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, ngày sau không cần đã trở lại, nói cách khác. Lão sư sẽ không bỏ qua ngươi, Vân Lam Tông cũng sẽ không buông tha ngươi. Vân Vận phất phất tay, cúi đầu trong thanh âm khó có thể che giấu mỏi mệt, hỗn loạn. Tại đây song phương tình huống ngày hôm nay thật sự là làm cho nàng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Tiêu Viêm hít thật sâu, nhìn đường cong tao nhã nữ nhân kia, sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói, đa tạ khi trở về, nhất định sẽ gặp ngươi. Ngươi mày liễu nhỏ dựng thẳng, Vân Vận nhìn Tiêu Viêm gian ngoan có chút cảm thấy phẫn nộ, phẫn nhiên phất tay áo nói, lần sau gặp mặt, ta tất nhiên sẽ không buông tha ngươi, sống hay chết của ngươi, ta không quản. Lần sau gặp mặt, có lẽ ngươi không có cơ hội buông tha ta đâu, bởi vì ta cũng không biết lần sau trở về sẽ là bao giờ. Tiêu Viêm nhún vai, nhìn Vân Vận kia phẫn nộ mặt cười, chẳng biết tại sao vốn đã lạnh như băng tâm, dĩ nhiên là lại lần nữa nổi lên chút độ ấm, có lẽ năm đó tại trong sơn đồng Vân Chi cũng không có chân chính biến mất. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm trong lòng bỗng nhiên một chút khó có thể nói rõ, xoay người đi trở về vài bước, đứng ở trước mặt Vân Vận, lướng mắt đối diện. Ngươi còn không đi, bị kia con ngươi tối đen gắt gao nhìn thẳng, Vân Vận ánh mắt có điều không tự chủ được trốn tránh, giận dỗi nói, giờ phút này nàng dường như không hiểu chính mình, cơ hồ giống như bị tâm ma thao túng, lý trí nói cho nàng biết với thực lực của hắn bây giờ vậy mà hắn vẫn có lá gan khiêu chiến Vân Lam Tông thì sau này khi trở về sẽ khủng khiếp như thế nào, nhưng thủy chung tình cảm kỳ dị kia lại ngăn trở sát tâm của nàng, bởi vậy lúc trước một trưởng phát ra nửa đường thay đổi mục đích. Ta tin tưởng, ngươi bây giờ mới giống Vân Chi năm đó ở trong sơn động, nhìn Vân Vận không còn vẻ che kín cao quý ung dung, giờ phút này lại như có chút giống tiểu cô nương hai má đổ hồng bối rối xinh đẹp, năm đó trong sơn động kia thân ảnh kiều diễm mà ấm áp này lại một lần nữa hiện ra. Tiêu Viêm bỗng nhiên vang lên, nguyên bản âm thanh lạnh lùng trở nên mềm nhẹ rất nhiều. Nghe vậy, Vân Vận ngẩn ra, chợt trong lòng một trận dồn dập nhảy lên, cố nén nội tâm như một cỗ nai con nhảy loạn cảm giác, ra vẻ lạnh nhạt nói, Vân Vận đó là Vân Chi đó là Vân Vận, nơ gơ u, v, quy quy o, hẳn là sớm nhận ra, hơn nữa ở Vân Lam Sơn kia, ngươi không phải nói, từ nay về sau, mặc kệ Vân Vận hay Vân Chi, đều cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào sao. Ta đối Vân Lam Tông Tông chủ Vân vẫn không hảo cảm, có đúng không Vân Chi? Tiêu Viêm lại một lần nữa hảo cảm tăng lên, cười khẽ một tiếng, bỗng nhiên vươn song trưởng trước thái độ kinh ngạc ở Vân vẫn chậm rãi ôm cẩm bào Tông chủ. Bị Tiêu Viêm ôm, Vân vẫn hai má lúc đó chốc lát trở nên giống như lửa đốt Vân bình thường, thậm chí là ngay cả mềm mại nhĩ tiêm đều là trở nên đỏ bừng lên. Coi hắn địa thực lực kỳ thật chỉ cần thoáng phóng thích điểm khí thế kia, Tiêu Viêm đó là sẽ bị chấn đắc hộp máu trở ra. Nhưng mà lúc này nàng lại là cả người tê dại, để không dậy nổi nửa điểm đấu khí, giống như một cách bị tình nhân kéo vào mở ngoặt vuông trong lòng, ngực đóng ngoặt vuông mối tình đầu cô gái quanh co, mờ mịt mà lại tham lam hấp thụ kia phân xa lạ thả làm cho lòng người sướng đặc thù cảm giác. Tuy rằng ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, khả Tiêu Viêm trong mắt nhưng không có nửa điểm tối đen, con ngươi chung trong suốt nếu như tuyền ôm Vân vận nửa phần chung sau, hắn buông tay ra, chậm rãi lui về phía sau. Kỳ thật ta còn rất hối hận. Hối hận năm đó tại kia trong sơn động, vì cái gì mạnh hơn chịu đựng đi làm không muốn vô cầu địa thánh nhân, ta nghĩ, nếu khi đó phạm điểm cái gì lui ra phía sau. Khi Tiêu Viêm bỗng nhiên cười cười, tươi cười chung có chút trêu tức. Vậy ngươi sẽ bị ta đương trường giết, nói vậy, cũng đỡ phải hôm nay lớn như vậy phiền toái. Theo Tiêu Viêm lui ra phía sau, Vân vận trên gương mặt địa ửng đỏ cũng là chậm rãi rút đi. Mà nghe được tiền lời này, nàng đôi mắt đẹp nhất thời nhất hoành, sang giọng: "Ha ha, cáo biệt nghi thức xong." Nở nụ cười một tiếng, Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi, đối với Vân vẫn chắp tay, nói: "Ta chuyển cáo Vân Sơn, ta Tiêu Viêm còn có thể trở về, đến lúc đó, hôm nay địa chứng, một số bút thường còn cho hắn." Nói xong lời này, Tiêu Viêm rốt cuộc thì không hề có điều dừng lại, trở nên xoay người, đi nhanh đối với xa xa bước vào, sau một lúc lâu lúc sau chậm rãi biến mất ở trong bóng tối. Đứng ở tại chỗ, Vân vẫn nhìn kia dần dần bóng lưng biến mất, trên gương mặt kia một chút tươi cười chậm rãi tiêu tán, một chút chua xót leo lên mặt giáp, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Tuy rằng trong lòng phiếm đau, đối với ngươi thật vẫn là hy vọng ngươi không cần rồi trở về, thời gian hội hóa tan hết thảy cừu hận, chẳng qua có lẽ thực đắc ấm lão sư theo như lời, ta phải cô độc một thân a. Bất quá ngươi đã rời đi, như vậy cái kia vì ngươi mới vừa rồi tồn tại Vân Chi thân phận, đó là phải hoàn toàn tiêu thất a. Về sau ta sẽ là Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận. Này tư tình tựa hồ vốn là nên thuộc loại ta, lúc này đây coi như là tùy hứng một hồi đi." Ngẩng đầu ánh mắt nhìn lên kia biển trời cao, Vân vẫn sâu kín thở dài một hơi, trên gương mặt nhu nhược nhanh chóng biến mất, thay thế là kia nắm trong tay thêm mã đế quốc thế lực lớn nhất lãnh ngạo cùng uy nghiêm, thân thể hơi hơi chớp lên chợt giống như ruột mì quanh co, chậm rãi biến mất. "Tiểu tử kia, nhớ kỹ lời của ta. Nếu ly khai, vậy thật sự không cần rồi trở về." Sâu kín thanh âm ở rừng rậm bên trong lặng yên bồi hồi thật lâu không tiêu tan.